Chương 1741, tâm tư đế tôn. Soạt. Chín cỗ huyết mạch vũ trụ đặc chất đã chuẩn bị sẵn, ầm vang quấn quanh Thu Nhỏ, nhanh chóng bao vây lấy Kỳ Điểm, giống như một cái mâm tròn loại dung nhập vào ổ bụng đế tôn. Đinh đinh đương đương, thanh âm vỡ vụn thanh thúy, tựa như tiếng chuông gió va chạm, đại đạo chân âm, vũ trụ tự khúc, phảng phất biến đổi hình thái. Mỗi một lần vũ trụ chân âm, bất quá chỉ là một lần nhịp tim chập trùng. Đồ Tân, trước kia ngươi luôn nghĩ ngợi lung tung, đây mới là át chủ bài chân chính của ta. Đế Tôn chậm rãi trôi nổi giữa hỗn độn, giang hai cánh tay. Da của hắn vẫn tràn ngập sắc bạch kim hỗn độn nhàn nhạt, giống như vô số màu sắc năng lượng và vật chất lẫn lộn, mang theo vẻ thần thánh và thuần khiết nguyên thủy vĩ đại nhất của vũ trụ. Trên thân thể này, năng lượng và vật chất đã không thể phân chia rạch ròi, vật chất tạo thành thân thể hắn không còn là các nguyên tố như carbon hay dưỡng khí. Oanh! Một luồng bạch kim bàng bạc thẳng sông mây xanh. Tất cả sinh linh phụ cận hỗn độn hải đều chấn động dữ dội, phảng phất như một loại sinh vật cuối cùng của vũ trụ vượt qua vĩ độ nào đó đã sinh ra, không khỏi lộ ra ánh mắt ngưỡng vọng. Đồ Tân xa xa nhìn về nơi đó, phảng phất thấy được khoảnh khắc khai thiên tích địa, nửa cái thập nhất cấp. Thân sắc hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, ngược dòng tìm hiểu vũ trụ 14 tỷ năm trước, thấy được thời đại vũ trụ trẻ tuổi nhất sinh ra, ngọn nguồn vũ trụ, Kỳ Điểm ư. Oanh! Hắn nhẹ nhàng tiến lên một bước, vô số vật chất thân thể đủ mọi màu sắc cũng tụ hợp, cũng đang chậm rãi hóa thành một kết cấu đặc thù nào đó. Ngươi rốt cục đã lộ ra chân diện mục. Đồ Tân đứng nguyên tại chỗ, toàn thân đan xen đạo vận cổ xưa, phảng phất là chân thần duy nhất từ xưa đến nay trong lịch sử vũ trụ, có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai. Hai thân hình khổng lồ, giằng co từ xa, hô ứng lẫn nhau. Đế Tôn đã nắm giữ lực lượng Kỳ Điểm. Có thể vận dụng cảnh giới Kỳ Điểm, đã là thập nhất cấp trong truyền thuyết. Tất cả mọi người nhìn một màn này, trong lòng trống rỗng, chỉ có sự hoảng sợ và chấn động vô tận tràn ngập toàn thân. Kỳ Điểm ở ổ bụng Đế Tôn đã chứng minh điều này. Nhưng đại môn thập nhất cấp còn chưa mở ra, thời đại chưa giáng lâm, hắn làm thế nào ở trong thời đại không kiện toàn? Trở thành thập nhất cấp, có thể xưng là kỳ tích. Đây là kỳ tích võ học của Đế Tôn, vận dụng Kỳ Điểm làm lò động lực. Không sai, sử dụng lực lượng phương diện này, đây chính là võ học thập nhất cấp. Càng xa xôi, cơ hồ không có người nói chuyện, không chớp mắt nhìn một màn này, bầu không khí ngột ngạt, rơi vào tĩnh lặng. Đồng thời, một luồng hưng phấn khó tả bắt đầu lan tràn toàn thân, lực lượng cường đại như vậy, có thể thắng. Khó trách, Đồ Tân lại sợ hãi như thế. Thập nhất cấp chiến cấp 10, quả thực là nghiền ép đến cực hạn. Trận chiến đấu ở diễn võ trường thứ tư, kỳ tích võ học này, khiến bọn hắn triệt để kích động. Dung Tranh và Chỉ Kỳ đứng cùng nhau, nhìn qua thân thể Kỳ Điểm mông lung che trời lấp đất của Đế Tôn, bạch kim tràn ngập, đây là cấp độ sinh mệnh cuối cùng của vũ trụ. Thập nhất cấp, tồn tại như vậy được gọi là ngọn nguồn đại đạo, quan sát vũ trụ kỷ nguyên, bất tử bất diệt, hùng ưng vĩ đại, Đế Tôn, vậy mà đã đạt tới tầng thứ này. Thế nhưng, cảnh giới chưa đến, vũ trụ hiện tại chưa được bù đắp, thời đại thập nhất cấp chưa tới, hắn làm sao có thể đột phá? Cuồng Đồ ngẩng đầu lộ vẻ khát vọng, nhìn lực lượng vĩ độ cuối cùng vô biên vô tận kia, không nén được chấn động trong lòng. Loại lực lượng ngọn nguồn này, thần phân liệt tất cả quy tắc và hệ thống của vũ trụ, mênh mông như biển khói, một cảm giác mênh mông vô tận đánh tới, phảng phất như tất cả hệ thống đều là hài tử của hắn. Tất cả hệ thống và quy tắc đều là giả đạo, theo thời đại thay đổi mà sụp đổ, chỉ có ngọn nguồn là thật đạo, bởi vì thần diễn hóa tất cả. Từ 1 đến 10 đều là giả đạo trong vũ trụ, thập nhất cấp mới là siêu thoát vĩnh hằng. Nguyên lai, siêu thoát vũ trụ, hùng ưng vĩ đại phía trên, thật sự có khả năng. Genat chấn kinh nhìn tất cả, điều này khiến hắn thấy được điểm cuối chân chính của vũ trụ, đủ để hắn kích động. Hoặc là nói là cảnh giới mà mỗi cường giả đều tha thiết mơ ước, triển lộ ngay trước mắt, cảm giác say mê si mê trong đó không cách nào nói rõ. Không, đây không phải nắm giữ Kỳ Điểm chân chính. Đó là Kỳ Điểm không trọn vẹn, thuộc về Kỳ Điểm nhân tạo bằng huyết mạch. Lúc này, Dung Tranh bên cạnh nghiêm túc nhìn về phía ổ bụng Đế Tôn, biết rõ đó là không trọn vẹn, đồng thời, cho dù là Kỳ Điểm không trọn vẹn, cũng không phải lực lượng mà bây giờ có thể nắm giữ. Vậy vì sao? Một người chơi vội vàng hỏi. Dung Tranh nheo mắt, chấn kinh nói, hắn gián tiếp sử dụng Kỳ Điểm, chuyển hóa lực lượng Kỳ Điểm để dùng. Không có cách nào trực tiếp sử dụng lực lượng Kỳ Điểm, hắn chỉ có thể là nửa cái thập nhất cấp, mưu lợi miễn cưỡng đạt tới cảnh giới đó. Gián tiếp, chuyển hóa lực lượng Kỳ Điểm để sử dụng. Bên cạnh, có người không hiểu. Đúng vậy, nhìn như đặt Kỳ Điểm vào trong cơ thể, nhưng không chân chính sử dụng lực lượng Kỳ Điểm. Chỉ Kỳ cũng đã nhìn ra, ánh mắt gấp gáp nhìn chằm chằm, mà là lợi dụng lực lượng kỳ điểm, tăng áp lực, làm sụp đổ 9 cái vũ trụ bên cạnh, để 9 cái vũ trụ bên cạnh tiến vào trong thân thể, trở thành lò động lực của mình. Rất nhiều người không hiểu, kỳ điểm đó chỉ là vật trang trí. Vậy sao có thể gọi là lò động lực kỳ điểm? Lực lượng sử dụng rõ ràng đến từ 9 cái huyết mạch vũ trụ kia. Cái gọi là động lực không phải trực tiếp hút năng lượng của đối phương, mà là một loại khả năng được gọi là động lực. Dung Tranh lắc đầu, giải thích, kỳ điểm cũng phóng thích lực lượng. Lực lượng áp xúc, phụ trách áp xúc 9 cái vũ trụ động năng, biến 9 cái vũ trụ thành kích thước hạt gạo, giống như lò xo bị áp xúc lực lượng, tiến hành tụ lực. Sau đó, 9 cái huyết mạch vũ trụ truyền lực lượng lò xo áp xúc này, cộng thêm lực lượng vũ trụ của bản thân, cung cấp cho Đế Tôn. Mọi người đều đã hiểu rõ, đây tương đương với kỹ thuật tăng áp của động cơ đốt trong. Kỳ điểm phụ trách tăng áp, cung cấp môi trường áp suất cao, nhiệt độ cao, 9 cái vũ trụ bên trong phụ trách cung cấp nhiên liệu nguồn năng lượng, tiến hành thiêu đốt. Quả thực là kỳ tích võ học quỷ phủ thần công. Thông qua cửu chuyển huyết mạch vũ trụ làm môi giới, chuyển hóa, truyền lại. Dung Tranh lạnh lùng nói, đây chính là nguyên lý của công pháp này, mặc dù nói rất đơn giản, nhưng trên thực tế thao tác lại khó khăn đến khó có thể tưởng tượng. Mọi người cũng đều rõ ràng điểm này, gián tiếp mượn dùng lực lượng kỳ điểm, khó khăn biết bao. Đem bộ phận trái tim của mình, cục bộ sụp đổ thành một cái siêu siêu cỡ nhỏ kỳ điểm, giống như trái tim có quy luật nhảy lên. Đây quả thực là dùng nghệ thuật cũng khó mà hình dung loại thao tác tinh diệu tỉ mỉ này. Nhất định phải có hiểu biết cực kỳ sâu sắc về kỳ điểm mới có thể làm được. Nói cách khác, hắn đã có đủ tri thức thập nhất cấp, chỉ cần thời đại đến, tùy thời có thể đột phá đến cảnh giới này. Đồ Tân, Đế Tôn, hai người quả thực là quái vật trong quái vật. Sự thông minh của bọn họ đều vượt xa cực hạn mới làm được chuyện khó có thể tưởng tượng này. Quả nhiên, Đế Tôn một mực tính kế tất cả. Nơi xa, Thu Danh Sơn tốc độ xa thở dài, kính phục nói, chúng ta sớm nên nghĩ tới. Rất sớm trước đó, đã đặc chế 9 cái huyết mạch vũ trụ, tự mình trở thành thiên đạo của 9 cái đó. Vừa mới, lại lợi dụng 9 cái vũ trụ, thử vơn quanh kỳ điểm kia, đây rõ ràng là đang thử nghiệm, dung hợp kỳ điểm và 9 cái vũ trụ. Tiến hành mò mẫm sau cùng, hiện tại triệt để hình thành, mới có cửu chuyển huyền công này, mới hoàn mỹ vờn quanh. Thu Danh Sơn tốc độ xa trầm giọng nhìn về nơi xa. Trên thực tế, phân tích lần này của Thu Danh Sơn tốc độ xa hoàn toàn chính xác, bởi vì Hứa Chỉ chính là nghĩ như vậy, cũng là làm như vậy, từng bước nghiên cứu mới ra võ học này. Hứa Chỉ từ đầu đến cuối, đều chỉ có con đường đơn giản này, dùng kỳ tích võ học của mình để ứng đối. Thu Danh Sơn tốc độ xa phân tích điểm này là chính xác, nhưng rất nhanh, hắn lại thêm suy đoán của mình, hắn nhìn thấy rất sâu xa. Đế Tôn, quả nhiên là vòng vòng đan xen. Ngược lại, Thu Danh Sơn tốc độ xa bắt đầu thêm mắm dặm muối, căn cứ vào lời nói của Đồ Tân. Tiếp tục phân tích, đến hiện tại, căn cứ Đồ Tân phân tích, Đế Tôn có tất cả 3 tầng sát cục, vô cùng cẩn thận. Từng bước triển lộ át chủ bài của mình, Đồ Tân này hoàn toàn chính xác lợi hại, tầng thứ nhất, tầng thứ hai bị phá giải, Đế Tôn mới lấy ra tầng sát cục thứ ba này. Tiến lên dần dần, đám người nghe xong, cảm giác hoàn toàn chính xác là như thế. Thế nhưng, các ngươi cho rằng, điều này thật ngẫu nhiên sao? Thu Danh Sơn tốc độ xa hỏi, nếu như các ngươi chỉ nhìn thấy như vậy, các ngươi đến đây cũng chỉ thấy được tầng thứ hai mà thôi. Chẳng lẽ còn có tầng sâu hơn? Lúc này, Chí Kỳ, Dung Tranh, Cuồng Đồ bên cạnh lập tức tò mò. Bọn họ biết Thu Danh Sơn tốc độ xa rất quen thuộc Đế Tôn, không khỏi hỏi, vậy? Ừ. Thu Danh Sơn tốc độ xa liếc qua mấy tôn trường sinh thánh nhân bên cạnh, trong lòng biết kiến thức phân tích của bọn họ cao hơn mình vô số lần. Nhưng đối với tính cách Đế Tôn, lại kém xa mình. Thu Danh Sơn tốc độ xa lạnh lùng nói, tính cách Đế Tôn, nhìn như phong khinh vân đạm, rất là nhàn nhã, nhưng vụng trộm lại vô cùng bá đạo. Sớm từ những năm tháng xưa kia, khi ta thành thần, trên đời không thần. Hắn đã từng lũng đoạn từng thời đại, trở thành cấm kỵ cao cao tại thượng. Thế nhưng, hắn lại không chân chính chèn ép những thiên kiêu trẻ tuổi kia. Thu Danh Sơn tốc độ xa chậm rãi nói, hắn quá kiêu ngạo, hắn cũng quá cô độc. Đây là một loại tịch mịch vô địch trên đời, sở hữu tài tình siêu việt người trong lịch sử. Cho nên ngược lại tận lực dẫn đạo thiên tài của từng thời đại, để bọn hắn mạnh mẽ, không ngừng đột phá bản thân, cuối cùng có được dũng khí chiến đấu cùng mình, rồi đánh ngã đối phương. Những năm tháng xưa kia, U Sơn Phủ Quân, Vân Đế, Tuyệt Vô Thần, những tồn tại cổ xưa này, ai không phải là nhân kiệt cái thế trong từng thời đại. Nếu như không phải Đế Tôn dung túng bọn họ có thể cuột khởi. Thậm chí Đế Tôn còn tận lực bồi dưỡng, bọn họ có thể trưởng thành đến trình độ đó. Cuối cùng nhảy lên, khiêu chiến tiên lộ cuối cùng, đi ứng chiến đế tôn cao cao tại thượng. Đám người bên cạnh, nghe những sự tích này, không khỏi hướng về, cảm nhận được sự cường thế và bá đạo của đế tôn, ngạo mạn khó tả. U Sơn Phủ Quân, Vân Đế, những tồn tại này hoàn toàn chính xác là bị tận lực bồi dưỡng, cố ý làm ngơ, để bọn hắn tự do phát triển, nếu có tâm tư, đã sớm bóp chết từ trong trứng nước. Ngươi là nói, bỗng nhiên, Dung Tranh đột nhiên lên tiếng. Đúng. Thu Danh Sơn tốc độ xa quay đầu lại, nhìn hai người đang giằng co ở nơi xa, thanh thế che trời lấp đất đánh tới, lạnh lùng nói, các ngươi còn chưa phát giác được sao. Đế Tôn rõ ràng ngay từ đầu đã có thể lấy ra võ học này, bóp chết đối phương, nhưng vì sao lại dừng tay? Đám người chấn động, nếu ngay từ đầu trực tiếp lấy ra, Đồ Tân hẳn phải chết không nghi ngờ. Bởi vì Đồ Tân ban đầu, căn bản không hiểu kỳ điểm, thậm chí không có loại thủ đoạn đó, mà là tiến lên dần dần. Mà ngay từ đầu Đế Tôn nói mình chưa hoàn thiện, chỉ sợ là nói dối, đang cố ý nương tay. Vì sao? Hết lần này đến lần khác muốn để đối phương lý giải kỳ điểm, từng bước làm sâu sắc nan đề, để Đồ Tân không ngừng bài trừ hai tử cục kia, tiến hành hai lần đột phá bản thân. Thu Danh Sơn tốc độ xa nhìn về nơi xa, nói ra một câu khiến mọi người kinh hãi, các ngươi căn cứ vào tính cách của Đế Tôn. Cùng với sự tích cấm kỵ trước đây, cũng đã nghĩ đến rồi, hắn đang tận lực dẫn đạo Đồ Tân, lý giải kỳ điểm, đọc hiểu kỳ điểm. Cuối cùng, khi Đồ Tân có thể hiểu được kỳ tích võ học của mình, sánh vai cùng mình, sau đó Đế Tôn mới chính thức ra tay, thi triển cửu chuyển huyền công của mình, ở thời đại đỉnh phong mạnh nhất trong lịch sử của đối phương, lại đem đối phương triệt để đánh đổ. Các trường sinh thánh nhân xung quanh lập tức kinh hãi. Các bạn đang nghe chuyện tại truyệnđọcviệt.website. Sau đây là bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tập 175 chương 1742, hiển lộ. Sau khi nghe những lời này, ngay cả những thánh nhân cổ xưa của trường sinh đạo cung cũng cảm nhận được sự ngông cuồng và bá đạo trong đó, một luồng khí phách kiêu hùng khó tả, đập thẳng vào mặt. Thảo nào, chúng ta ngay từ đầu đã cảm thấy có chút không đúng. Với loại tồn tại mưu tính này, làm sao có thể cho đối phương cơ hội trưởng thành? Ra tay chính là tuyệt sát, ngay từ đầu liền dùng cửu chuyển huyền công mới, trực tiếp một gậy đánh chết mới đúng. Lúc này, Dung Tranh trợn mắt, căn bản không có người biết, ngay từ đầu Đế Tôn căn bản không có hoàn thiện môn võ học này, mà là đi theo Đồ Tân, ở phía sau học tập một thời gian, hiện tại mới hoàn thiện, việc này quả thực quá hung hãn. Dung Tranh cũng không nhịn được cảm thán thủ đoạn trong đó, hơi không cẩn thận liền sẽ chết, đây quả thực là lấy mạng ra chém giết, người bình thường khó có loại tâm cảnh này. Dù sao, đây không phải những tiểu thuyết hay game nhập vai, từng tầng tiến lên, dần dần cho ngươi không ngừng luyện cấp. Cuối cùng mới đánh chết chính mình. Điều này không tồn tại. Nếu quả thật là người có đầu óc tàn phế như vậy, làm sao sống tới giai đoạn thánh nhân, trực tiếp liền chết. Bọn họ, những lão quái vật nham hiểm không biết bao nhiêu năm, càng là như vậy, ẩn núp ở phía sau thời đại, một khi ra tay, chính là trong nháy mắt tuyệt sát, không lưu lại một chút sơ hở. Nhưng Đế Tôn người này lại đi ngược đường. Người người đều là lão âm hàng, vì sống được càng lâu, hắn lại quang minh chính đại, bá đạo ngông cuồng, hết lần này tới lần khác phải không ngừng bồi dưỡng đối phương. Làm cho đối phương lý giải công pháp của mình, chờ đối phương quật khởi, ở thời đại đỉnh phong của cuộc đời mình tái chiến, tính cách của hắn, quả thực là một dòng nước trong. Nhìn những thánh nhân vô cùng kinh ngạc, Thu Danh Sơn tốc độ xe không khỏi rất hài lòng, trong lòng âm thầm nói, Đế Tôn, vốn dĩ không giống bình thường. Những người khác là lão âm hiểm, tam trụ thần, Caroline, Đế Kỳ, dù là trước mắt, những trường sinh thánh nhân này cùng với Đồ Tân, ai không phải như thế dơ bẩn hèn mọn. Do, liền là ai âm hiểm hơn, chỉ có Đế Tôn mới là đặc lập độc hành. Hắn căn bản không phải là một lão âm hiểm, không một chút cầu thả, mà là quang minh chính đại, đường đường chính chính chính khí. Có được một luồng bá đạo và ngông cuồng chân chính, bằng không cũng sẽ không lưu lại độc đoán vạn cổ, một người độc cản tiên lộ uy danh. Đây chính là điểm khác biệt giữa Đế Tôn và những người này. Nguyên lai là như thế. Dung Tranh lúc này, xoay đầu qua, cùng các trường sinh thánh nhân khác nói rõ, trước đó, cảm thấy phương diện này có một chút nghi vấn, lỗ hổng rất lớn, không nghĩ ra lại là cố ý như thế. Đương nhiên là thế, hết thảy phát triển đến hiện tại, hoàn mỹ hợp lại tính cách của Đế Tôn cùng hành vi logic. Thu Danh Sơn tốc độ xe nhìn trước mắt mấy người, một mặt ngạo nghễ, nghiêm túc nói, thế giới này, chỉ có hai loại cường giả tâm cảnh, một loại là Đế Tôn, một loại khác là người bên ngoài Đế Tôn. Một loại là Đế Tôn, một loại khác là những người khác. Mọi người tâm thần chấn động, càng kính phục, mà Chí Kỳ cũng trong lòng rất chấn kinh. Nàng âm thầm nhớ lại một chút chuyện trước kia, đôi mắt đẹp lưu chuyển, tràn đầy sùng bái nói, chẳng lẽ phu quân thật sự là như thế, ta quả nhiên không có nhìn lầm hắn. Bàng môn Mosquito lại hiện lên một tia ghen ghét. Chí Kỳ cùng nàng là trường sinh thánh nhân bên trong trường sinh đạo cung, so không chiến đấu hình. Một tôn thánh nhân có chiến lực tự nhiên so với đối phương mạnh, nhưng Chí Kỳ lại có thể gặp được loại kỳ ngộ kinh người này, mà càng xa xôi. Đồ Tân toàn thân tắm máu tươi, song phương giao thủ ngắn ngủi mấy lần, hắn liền đã cảm nhận được tuyệt vọng. Nguyên lai là thế. Ngươi quả nhiên là cố ý lúc trước hai cái sát cục, cố ý mài giũa ta, để ta đột phá cực hạn của mình. Đồ Tân nhìn trước mắt một đế tôn chắp hai tay sau lưng, chỉ cảm thấy khó có thể tưởng tượng cảm giác cường thế. Thế nhưng, ngay cả như vậy, ta liên tục đột phá hai lần tự mình, cũng không cách nào chiến thắng ngươi. Đồ Tân tầm mắt dần dần sắc bén, không hổ là tồn tại cổ xưa tiền sử vũ trụ, đáng sợ hắc thủ phía sau màn. Làm người ta chân thực cảm thấy tuyệt vọng, nhưng ta cuối cùng sẽ không thua, bởi vì ta còn có lá bài tẩy khác của nó. Hắn tầm mắt tràn đầy chiến ý, cổ xưa tiền sử tồn tại, ngươi muốn chém đứt xưa nay vũ trụ tiên lộ, chấn áp chúng ta những tồn tại thời đại mới này, sẽ không để cho ngươi toại nguyện. Ngươi có thể sáng tạo kỳ tích võ học, ta liền có thể sáng tạo kỳ tích. Biển cả chỗ sâu, tiên sử vũ trụ cầu, di tích cổ vòm cầu bên trong. Vô số sinh mệnh hỗn độn thời đại mới, tề tụ một đường. Biển cả ở ngoài phòng lăn lộn, phảng phất như bãi cát triều tịch dưới màn đêm hắc ám, sóng biển mang theo vô tận dung chuyển cô tịch, đập vào cửa sổ. Tất cả những người khổng lồ thời đại mới, sinh linh đầu người, vây ngồi ở bàn tròn bên trên, vô cùng nghiêm túc. Dung hợp một trong mấy cái đại não của Đồ Tân, người khổng lồ Annie, lượng tử phân thân vẫn như cũ chiếm cứ ở chỗ cao. Dùng một mặt kính lượng tử hình bầu dục, biểu hiện ra tất cả tạo thành bên trong cái vòng xoáy to lớn kia. Hình tượng khủng bố kia, cùng với tồn tại tiền sử vũ trụ cổ xưa kia, đế tôn, làm người ta chấn kinh. Chân chính hắc thủ phía sau màn, đã hiện ra bóng dáng. Thân phận cùng lai lịch của hắn còn rất không biết, dù sao tiền sử vũ trụ, lịch sử đến cùng phát sinh cái gì, không người biết được. Vô số tồn tại trầm mặc, phân tích tất cả. Đồ Tân điện hạ. Annie khẩn trương nhìn một màn này. Sẽ không có chuyện, chúng ta thế nhưng là vai chính mới trong thời đại, vận mệnh bên trong xu thế tương lai, làm sao lại thua. Bên cạnh một tồn tại miễn cưỡng gạt ra một tia nụ cười cứng ngắc. Nhưng lời nói này vừa ra, hắn chính mình cũng có chút không quá tin tưởng. Kỳ điểm võ học khủng bố kia, một tôn cổ xưa đế tôn chắp hai tay sau lưng, ẩn nút đến thời đại này rốt cục lộ ra nanh vuốt của mình, đã vượt xa bọn họ tưởng tượng. Uy thế kinh khủng kia, ép đến tất cả mọi người không thở nổi. Đây là nghiền ép của thời đại, lấy nửa cái tư thái 11 cấp, đủ để nghiền ép thời đại còn chưa thành thục này. Chúng ta, có người thấp giọng nói, muốn nói lại thôi. Rõ ràng thời đại, muốn ở vũ trụ triệt để đền bù ngày trung yên, 11 cấp đại môn mở ra, quyết một trận tử chiến, thế nhưng là trước mắt lại, biến số. Quả nhiên là biến số. Có người rốt cục nhịn không được gào khóc lớn, người ta căn bản không chờ thời đại đến. Chúng ta còn có Đồ Tân điện hạ, hắn là tồn tại vĩ đại có thể nhìn thấu quá khứ và tương lai, nhất định sẽ không có chuyện. Xung quanh truyền đến thanh âm cổ vũ khác. Nhưng phụ trách chủ đạo hết thảy Annie lại cúi đầu, chỉ có hắn rõ ràng nhất, võ học mới của đế tôn kia đã vượt qua cực hạn của thời đại. Đã là tồn tại mạnh nhất toàn bộ vũ trụ, không ai có thể tránh thoát cảnh giới nghiền ép. Có thể mượn dùng lực lượng kỳ điểm, cùng không thể mượn dùng là hai loại sinh vật, dù là đối phương là gián tiếp mượn dùng. Ở trong mắt tất cả tộc nhân, đối phương dùng chư thiên vạn giới chủ đạo biến cố của thời đại, tất cả sinh mệnh mới đều vô cùng phẫn hận những sinh vật thời đại trước kia. Bọn họ già nua, mà lại cao cao ở trên, ngăn cản sinh cơ và nảy sinh của thời đại mới, âm u đầy tử khí. Vì lật đổ bọn họ, Đồ Tân cầm đầu tất cả tộc nhân, đều hy sinh hài tử của mình, thân nhân, gia đình, người yêu. Cam chịu áp dụng kế hoạch bồi dưỡng người tàn nhẫn não. Nếu trước mắt thất bại, tương lai của chúng ta sẽ... Khó nói, vũ trụ này liền không có công đạo có thể nói. Có người cay đắng. Đợi một chút, đó là cái gì? Bỗng nhiên, có người nói. Ầm ầm, đại địa đang chấn động. Chín cái vũ trụ lục địa bắt đầu chấn động. Biển hỗn độn trở nên trong suốt, nước biển bên trong phảng phất có vô tận bóng tối nổi lên ở dưới chân. Trường sinh bất hủ, trường sinh bất hủ. Một đạo trường sinh đạo âm, tiếng chuông cổ xưa đẩy ra, từ chỗ sâu nước biển mơ hồ truyền đến, truyền lại hướng toàn bộ vũ trụ lục địa. Mỗi một phe đa nguyên vũ trụ, mỗi một cái bên trong vũ trụ bộ vô tận ngôi sao, vũ trụ mặt đất, vô số thánh nhân ở trên, đều như có như không nghe được bài hát ca tụng, phảng phất là tán dương ngày xưa, phảng phất là chín cái hạch tâm đầu mối then chốt vũ trụ, phảng phất là hết thảy. Lượng lớn bọt khí từ đáy biển lăn lộn mà lên. Dưới nước biển, phảng phất ẩn núp bóng tối loại cá voi khổng lồ, lại có quanh quẩn quang ảnh trắng noãn nhàn nhạt thần thánh. Đó là cái gì? Tránh ở biển sâu hỗn độn, bên trong biển dưới vòm cầu, bọn họ vội vàng đi ra. Chỗ càng sâu biển hỗn độn, một mảnh cổ lão đại lục chậm rãi nổi lên, mênh mông đến khó có thể tưởng tượng. Đúng thế, trường sinh giới. Có người tầm mắt bộc phát ra ánh sáng chói, nhịn không được lớn tiếng nói to, Đồ Tân điện hạ, đem lão quái vật này mời ra, chúng ta còn có hy vọng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1743, thời khắc cuối cùng giáng lâm. Đại lục này phảng phất là một tác phẩm điêu khắc được tinh điêu tế trác. Nó mang đậm phong cách hỗn độn nguyên thủy nhất của vũ trụ, như được chạm khắc từ cát. Bóng người, động vật, núi sông, sông ngòi, tinh cầu, hà hệ, mặt trời, tất cả dường như đang tự thuật lại toàn bộ lịch sử vũ trụ. Đây là một đại lục nhân tạo, một tấm bia đá hoàn mỹ khảm vào lịch sử vũ trụ, ghi lại tất cả mọi thứ từ xưa đến nay. Nó đang nổi lên. Vô số tộc nhân kinh ngạc thốt lên. Vũ trụ này quá mức nhỏ bé so với 9 vũ trụ chân chính, nhưng đó là đối với vũ trụ mà nói. Còn trước mắt, đối với những người khổng lồ với kích thước 5 ánh sáng như bọn họ, nơi đây quả thực to lớn vô biên vô hạn. Hình thể của nó đã có thể so sánh với 1% diện tích của một vũ trụ. Trường sinh giới, đây là trường sinh giới, bọn họ vô cùng kinh ngạc. Trường sinh đạo cung, Đồ Tân bệ hạ vốn cho rằng đối thủ lớn nhất chính là trường sinh đạo cung, một thế lực khủng bố với nội tình vô số, mức độ kinh khủng không kém gì hắn. Giờ phút này, nhìn thấy bộ mặt thần bí cổ xưa chân chính, làm sao có thể không kích động. Đây là một chiếc thuyền lớn vũ trụ hình tròn hoàn mỹ. Thuyền lớn trường sinh, từ thời đại trường sinh tiền sử hơn 100 triệu năm trước, vượt qua đến tận ngày nay. Thấp thoáng nhìn thấy trên mặt cầu có 9 lỗ khảm kết nối, hẳn là ở ngay phía dưới 9 đại vũ trụ. Kết nối 9 vũ trụ, xuyên qua tất cả thánh nhân của các vũ trụ, mới có thể đạt tới cảnh giới thập nguyên thánh nhân. Vũ trụ nhiều nhất là 9 nguyên, cảnh giới thập nguyên thánh nhân này chỉ có trường sinh giới mới có, các thánh nhân khác muốn đột phá, nhất định phải thông qua sự đồng ý của trường sinh giới. Cho nên kém một cảnh giới, không ai có thể lật đổ hắn. Nhưng hiện tại, đến phiên hắn kém một cảnh giới, làm sao có thể chống đỡ? Annie bắt đầu thôi diễn, bí mật quan sát. Khoan đã, đó là cái gì? Một số tộc nhân khổng lồ với kích thước 5 ánh sáng, xuyên thấu qua mảnh tường màng vũ trụ thứ 10 này. Lơ mơ nhìn thấy bên trong cũng có một vài ngôi sao và mặt trời, ngày nay đã tự thành một vũ trụ siêu phàm. Tuy nhiên, đó không phải là điều khiến bọn hắn khủng hoảng nhất. Điều làm cho họ khủng hoảng nhất chính là cảnh tượng khó tin kia. Từng pho tượng đất cổ xưa, phảng phất tượng binh mã bằng đất nung, đứng thành từng nhóm chỉnh tề. Mỗi một tinh cầu đều có vô số binh rong, mà mỗi một tinh cầu dường như đều có một loại đánh dấu số nào đó, trên đó viết đánh số, phảng phất như một thư viện vũ trụ đang trưng bày. Rốt cuộc là cái gì? Không biết rõ. Từng pho tượng, người chết. Nhưng nét mặt của bọn hắn đều vô cùng chân thật, với những hình thái khác nhau, sống động như thật, mang đến một loại khí phách khó có được từ xưa đến nay. Tất cả những người khổng lồ vũ trụ với kích thước 5 ánh sáng chỉ cảm thấy một luồng khủng bố to lớn trong đó, luồng khủng bố này chưa từng có, phảng phất như đối mặt với vực sâu vô tận. Đây là một luồng rét thấu xương lạnh lẽo. Nó nổi lên rồi. Annie ngẩng đầu, nhìn trường sinh giới không ngừng nổi lên, sắp tiến vào mặt biển, dần dần rời xa bọn họ. Ầm ầm. 9 phương vũ trụ đều chấn động, phảng phất như một trận động đất. Các tinh cầu trong vũ trụ rung chuyển long trời lở đất, mặt ngoài lục địa đang run rẩy. Cảm giác này là, Chí Kỳ con ngươi đột nhiên co rút lại. Hắn biết rõ ràng, chính là do trường sinh giới thoát ly khỏi lỗ khảm của 9 đại vũ trụ mới gây nên loại chấn động đặc thù này. Không chỉ Chí Kỳ, các thánh nhân trường sinh khác cũng nhìn nhau, lộ ra vẻ sợ hãi và kinh hãi, cùng với một nỗi cay đắng vì bị phản bội. Trước đó, bọn họ khổ sở cầu xin chủ nhân của trường sinh giới ra tay, chém giết Đồ Tân, nổi lên mặt nước. Hắn không ra tay, đã từng nói tuyệt đối không xuất thế, không dính dáng đến nhân quả, giữ thái độ trung lập. Hiện tại, chỉ sợ là Đồ Tân cầu xin đối phương ra tay, hắn vậy mà lại nguyện ý ra tay, trái lại còn đối phó với bọn hắn. Bọn họ làm sao lại không biết rõ, đối phương xuất thế đồng nghĩa với việc đã đứng ở phía đối lập. Chủ nhân trường sinh đạo cũng muốn liên thủ với Đồ Tân, chém giết Đế Tôn. Đế Tôn đã có thể uy hiếp được sự tồn tại của trường sinh giới, cho nên nhất định phải xuất thế, không còn lựa chọn nào khác. Cái này, bọn họ đánh chết cũng không ngờ tới, vậy mà lại đứng ở mặt đối lập, bọn họ sắp trở mặt thành thù. Rầm rầm, Trường Sinh bất hủ, Trường Sinh bất hủ, một đạo âm thanh đạo chuông Trường Sinh cổ xưa vang lên, mơ hồ truyền đến từ sâu trong nước biển, lan tỏa ra toàn bộ đại lục vũ trụ, phảng phất như tiếng gầm nhẹ của vô số tồn tại cổ xưa. Mặt biển dưới chân dần dần hiện lên một bóng râm, điên cuồng mở rộng. Trong nháy mắt, bóng tối che khuất bầu trời, che lấp tất cả tầm mắt có thể nhìn thấy biển cả. Trường Sinh giới, vô số thánh nhân nhìn xuống dưới chân, cũng lờ mờ nhận ra điều này. Thời khắc này, nói là đất rung núi chuyển cũng không quá đáng. Lời tiên đoán cổ xưa của Phật đạo, trong di tích Trường Sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra, những lời còn lưu lại quả nhiên đã trở thành sự thật. Một số thánh nhân bình thường thấy vậy vô cùng hoảng sợ, lẩm bẩm năm xưa, nhưng khi bầy sao quy vị, cũ thần thức tỉnh, dư lê đại lục sẽ trả giá mặt nước, chư thần hoàng hôn sẽ giáng lâm. Bọn họ khiếp sợ không gì sánh nổi, cảm thấy lời tiên đoán quả nhiên đã trở thành sự thật. Bầy sao, không phải là kế hoạch đầy trời sao của văn minh sông mẹ sao. Bầy sao quy vị, cũ thần thức tỉnh, chính là đang mô tả tình huống hiện tại. Mà phong cách điêu khắc tiền sử cổ xưa kia, rõ ràng chính là ám chỉ khối đại lục này, khối vũ trụ thứ 10 cổ xưa này, lại là do pho tượng nhân tạo to lớn tạo thành. Bọn họ thảo luận, Thu Danh Sơn tốc độ xe hỏi chấm. Hắn nhìn chằm chằm vào những cuộc đối thoại của các thánh nhân, trực tiếp đờ đẫn. Ta lúc đó chỉ là nói bừa, còn kết hợp cả Đông Tây, vậy mà cũng có thể hoàn toàn khớp được sao? Thật sự hoàn toàn phù hợp với lời tiên đoán ngày xưa. Thu Danh Sơn tốc độ xe luôn luôn tự nhận là túc trí đa mưu, trước giờ không tin vào phỏng đoán và trùng hợp. Hắn suy luận mọi thứ đều có lý có cứ, nhưng sự trùng hợp trước mắt này trực tiếp khiến hắn, một người theo chủ nghĩa duy vật, không tin vào huyền học phải ngây người. Chỉ nghe những tồn tại xung quanh, tiếp tục thảo luận, Trường Sinh bất lão thần tiên phủ, cùng trời đồng thọ đạo nhân ra. Chẳng lẽ chủ nhân của động phủ phủ đệ kia chính là đế tôn đến từ tiền sử? Không rõ ràng. Nhưng hẳn là có liên quan, một câu nói kia, hình dung thực sự là trong truyền thuyết, cấp 11, hoàn toàn trùng khớp. Nghe những cuộc đối thoại xung quanh, Thu Danh Sơn tốc độ xe với vẻ mặt mờ mịt khó hiểu, cảm thán, vậy mà cũng được sao? Mặc dù bên này vẫn đang thảo luận không ngừng, vô cùng kinh ngạc, nhưng khối đại lục vũ trụ thứ 10 cổ xưa này đã hoàn toàn nổi lên mặt nước, một màn rung động đang mở ra. Ở trung tâm đại lục, trên những bức tranh tường có vô số hoa văn điêu khắc tinh xảo, một tồn tại già nua đang đứng đó, tay cầm quyền trượng, ngồi trên vương tọa. Làn da hắn đầy nếp nhăn màu bạc, còng lưng già nua, vẻ mặt không vui không buồn, cấp 11, soạt soạt. Trong nháy mắt, đại lục hoàn toàn hiện ra, đẩy tất cả mọi sinh vật lên cao, hai chân dẫm lên mảnh đất đặc thù này. Trong ánh mắt kinh hãi của tất cả các thánh nhân Trường Sinh, khúc ca dao cổ xưa khó hiểu kia im bặt. Soạt soạt, dựa theo lời các ngươi nói, trận chiến thứ 5 đã mở ra. Lão nhân đứng trên mặt nước vừa mới nổi lên, toàn thân tắm trong những giọt nước biển hỗn độn, nhẹ nhàng trượt xuống từ thân thể hắn. Lão nhân ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Thời khắc này, vũ trụ sắp nghênh đón chư thần hoàng hôn. Lời vừa dứt, thiên địa đột nhiên biến sắc. Chương 1744, vũ trụ thần mộ, đại đạo mật mã. Sóng biển đập mạnh lên, bầu trời phảng phất đảo ngược lại. Gió cuốn mây tan. Đây là một cảnh tượng thần thoại khó có thể tưởng tượng. Tất cả mọi người đều rõ, khối đại địa pho tượng mênh mông không có biên giới này đang vặn cong thời không xung quanh. Nguồn năng lượng dự trữ khổng lồ, cộng thêm bản thân nó là vũ khí quy tắc vặn cong cuối cùng của huyết mạch vũ trụ, cơ hồ đã vặn cong vũ trụ thời không xung quanh. Ầm ầm, ngay cả hỗn độn hải đều hóa thành từng sợi mì sợi vặn vẹo nhúc nhích, sóng hỗn độn hải hóa thành xúc tu màu bạc sẫm nhe nanh múa vuốt, dừng lại trong nháy mắt. Cảnh tượng thần thoại này tượng trưng cho thời đại đỉnh phong huyết mạch vũ trụ. 14 tỷ năm văn minh trí tuệ, áp xúc ở đây hóa thành kết tinh. Bọn họ còn chứng kiến vùng pho tượng vũ trụ này đều viết những bức tranh tường cổ xưa của vũ trụ, ghi chép lại bài ca ca tụng anh hùng của từng thời đại. Vốn tưởng rằng lịch sử cổ xưa đều biến mất trong bụi bặm, khiến người ta không khỏi tiếc nuối, lại không ngờ được ghi chép đầy đủ ở nơi này. Một vị thánh nhân trẻ tuổi nói nhỏ, đây là một tấm bia đá biên niên sử vũ trụ. Phía trên khảm khắc những thần thoại vũ trụ cổ xưa của mỗi thời đại. Lão nhân cười cười, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng vuốt ve bức tranh tường trên mặt đất, nói, vũ trụ sẽ quên những anh hùng phấn đấu vì lịch sử nhân loại. Nhưng chúng ta sẽ không, tất cả các thánh nhân của vũ trụ, bất luận xuất phát từ ý định gì đi chứng đạo, thiện hay ác, dù là trong thời đại vũ trụ nào tạo thành sự giết chóc kinh thiên, ở đời sau xem ra cũng là công lớn hơn tội. Ở ta xem ra, bất luận kẻ nào bù đắp quy tắc vũ trụ hoàn thiện hoàn cảnh sinh tồn của chúng ta đều là thánh nhân. Vì vũ trụ chứng đạo, bù đắp quy tắc hợp đạo, đều là thánh nhân. Hắn một lần nữa đứng lên, thời gian, không gian, sinh mệnh, ở nơi này không còn tồn tại, ngươi ở đây vượt qua 100 ức năm, ở bên ngoài lại phảng phất trong nháy mắt, ngược lại cũng như thế. Tiêu chuẩn thời gian, ở đây không còn tồn tại. Nói cách khác, trận chiến này của chúng ta, bất luận kéo dài bao lâu, ở bên ngoài phiến đại lục này, trong 9 đại đa nguyên vũ trụ, phảng phất đã qua một cái chớp mắt, thời đại mới chỉ cần một giây lại bắt đầu. Lão nhân ngồi trên vương tọa, nhẹ nhàng cắm quyền trượng xuống đất, toàn thân là tang thương, các vị. Nếu như cấp thiết muốn biết kết quả, chỉ cần rời khỏi mảnh đại lục này một giây, sau đó quay trở lại, liền có thể biết được kết cục. Tất cả thánh nhân đều trầm mặc, sắc mặt chăm chú nhìn đối phương. Hắc thủ lớn nhất trong lịch sử huyết mạch vũ trụ, Trường Sinh Đạo Cung chi chủ, thánh nhân mạnh nhất huyết mạch vũ trụ. Hắn có quá nhiều danh xưng, đủ để khiến tất cả mọi người run sợ. Lão nhân khẽ nói, Trường Sinh Đạo Cung của ta không vì ai xuất thế, vốn tưởng rằng sẽ không bao giờ đợi đến thời khắc binh khí va chạm này, nhưng vẫn không tránh khỏi mạng vận này. Đế Tôn thần sắc bình tĩnh, nhìn về phía lão nhân này, Trường Sinh Giới chi chủ sao? Nam nhân mạnh nhất trong trận chiến Trường Sinh Giới đã từng, người chiến thắng cuối cùng, đánh bại mẫu hoàng cùng tộc khác, cuối cùng leo lên đỉnh. Hứa Chỉ vốn đã cùng đối phương vứt bỏ thâm cừu đại hận, xóa bỏ hiềm khích lúc trước, lại không ngờ đối phương vẫn chủ động tìm đến mình. Đây phảng phất là số mệnh, nhất định phải có một trận chiến như vậy. Đế Tôn nhìn về phía lão nhân trước mắt, có thể đứng ở đỉnh cao nhất, từ xưa đến nay, cho tới bây giờ chỉ có một người mà thôi. Lão nhân tóc hoa râm cười cười, nhìn về phía thân thể Đế Tôn, cảm nhận được rõ ràng kỳ điểm trong đó. Ta và Đồ Tân đều ở cùng một cấp độ, thời điểm vũ trụ bù đắp tức có thể chứng đạo, thành tựu cấp 11. Chúng ta ai cũng có cơ hội có thể thắng, mà ngươi thì khác, ngươi đã vượt qua vạch xuất phát của chúng ta quá nhiều. Đúng vậy, đã vượt qua chúng ta quá nhiều. Đồ Tân chậm rãi đi ra, ngươi đã vượt qua cực hạn của thời đại, ở thời điểm không có cách nào sử dụng lực lượng cấp 11, lại sử dụng một phần lực lượng này. Không giết Đế Tôn, hai người đều không có cơ hội. Ngươi nói quá nhiều lời thừa. Đế Tôn lắc đầu, nói, vũ trụ trung yên, nhân quả đại thế muốn kết thúc ở hôm nay, thời điểm vũ trụ kiện toàn. Đại đạo bên trong có kiếp ma giáng sinh thiên địa, gọi là nguyên thủy đại kiếp, kiếp nạn này là ta. Hãy cho ta thấy thủ đoạn của ngươi đi. Đế Tôn nhìn chằm chằm lão nhân trước mắt, bày sẵn tư thế đón địch. Tiên sử vũ trụ tồn tại, quả nhiên là ít lời ít nói. Lão nhân cười cười, nụ cười dần dần thu lại, các hạ đã nói như vậy là chúng ta triệt để không còn đường sống để thương lượng. Vậy thì, bắt đầu đi. Soạt, hắn khẽ vươn tay, toàn bộ 10 nguyên vũ trụ dưới chân, tường màng vũ trụ mở ra, lộ ra cảnh tượng bên trong, có tất cả 9 pho tượng tinh cầu. Mà trong mỗi tinh cầu, lại đứng sừng sững từng pho tượng cổ lão lít nha lít nhít, bay khắp mặt đất tinh cầu, sống động như thật, tư thái khác nhau, hoặc vui hoặc cười, vẽ nước mắt, phảng phất như người thật. Đây là 9 phương vũ trụ thánh mộ. Lão nhân tóc hoa râm nhẹ giọng nói, 9 tinh cầu mộ này tương ứng với 9 phương vũ trụ. Mỗi một pho tượng này đều là lúc bọn họ chứng đạo, chúng ta lập xuống pho tượng, trưng bày ở nơi này theo trình tự thời gian. Lời này vừa dứt, ánh mắt của tất cả mọi người gấp rút nhìn về phía 9 tinh cầu kia. Trình tự, nơi này vậy mà ghi lại trình tự chứng đạo, bọn họ sao có thể không biết rõ. Điều này ẩn chứa bí mật lớn nhất trong lịch sử vũ trụ, mật mã chứng đạo cấp 11. Quy tắc vũ trụ bù đắp kiện toàn, liền phải dựa theo trình tự quy tắc chứng đạo của thánh nhân, ngược dòng từng quy tắc vũ trụ, cuối cùng trở về ngọn nguồn, trở thành cấp 11. Mà trước mắt, từng pho tượng trên tinh cầu này, mỗi pho tượng đều là một đạo âm phù. Nối liền lại với nhau, chính là vũ trụ đại đạo mật mã, cánh cửa chứng đạo cấp 11. Cung chủ hắn, triệt để bỏ rơi chúng ta, sắc mặt dung tranh triệt để âm trầm xuống. Mật mã này là bọn họ dùng mạng phấn đấu đi ra, mỗi ngày đều có một mật mã đại đạo của riêng mình, tương ứng với chỗ ngồi. Mà hiện tại, công bố ra ngoài, ưu thế của bọn họ triệt để không còn. Bọn họ sao có thể không tức giận? Đây vốn là át chủ bài để bọn họ đột phá cấp 11. So với những tồn tại khác, cho dù là Đồ Tân, cũng không biết rõ đại đạo mật mã trong đó. Đây là ưu thế lớn nhất của bọn họ. Thế nhưng là hiện tại, bọn họ chỉ có thể cùng thánh nhân thời đại mới, triệt để ở cùng một vạch xuất phát. Đây là đại đạo tập tranh ảnh tư liệu sao? Đồ Tân cười ha hả, lạnh lùng nói, các hạ, vì liên minh, đã tặng cho ta một món quà vô cùng lớn. Lão nhân tóc hoa râm cười một tiếng, nói, những pho tượng này, phần lớn là đã chết, có một số lại còn sống, bọn họ đều là những nhân kiệt của thời đại mạnh nhất trong vũ trụ. Lại không gánh nổi thiên nhân ngũ si, bị ta chặt đứt huyết mạch, biến thành sinh vật không huyết mạch, phong ấn ở chỗ này. Soạt lạp. Lão nhân vừa dứt lời, xen lẫn trong pho tượng chết một bộ phận pho tượng, trong bầy pho tượng chấn động một lượng lớn cho bụi, chậm rãi lay động, mở ra hai con người. Lão nhân nhẹ giọng nói, trên tường màng vũ trụ ghi lại là tranh vẽ, trong vũ trụ ghi chép là hài cốt và mộ huyệt của bọn họ, nhưng vẫn có một số người còn sống. Đây là hơn 140 ức năm tích lũy. Đây là hơn 140 ức năm vũ trụ thần mộ. Thần chết rồi, ma diệt rồi, bọn họ lại bị phong ấn ở chỗ này, lấy uy danh trường sinh chi chủ của ta, kêu gọi những nhân kiệt cổ xưa. Đã từng trong thời đại những thánh nhân đỉnh phong vũ trụ mạnh nhất, tất cả đều tỉnh lại. Bọn họ vốn là ứng đối biến số, tưởng rằng là đồ tân, lại không ngờ là hắc thủ mục nát của vũ trụ tiền sử. Oanh! Vô số pho tượng lay động, vỡ vụn ra, lộ ra da thịt khô nứt, khôi phục sinh cơ. Từng tồn tại khó có thể hình dung, không thể diễn tả của vũ trụ tiền sử mở ra hai con người. Hơn 140 ức năm tích lũy, trong vòng xoay lịch sử rốt cuộc đã xuất hiện qua bao nhiêu nhân kiệt khó có thể tưởng tượng, cơ hồ nghĩ không ra, bọn họ có thể xưng là mạnh nhất trong lịch sử. Thậm chí một vài tồn tại cổ xưa còn đã từng khiêu khích trường sinh giới, suýt chút nữa đã lật đổ sự thống trị của bọn họ. Rầm rầm, từng tồn tại cổ xưa mở ra hai con ngươi. Ngươi đã từng tử địch, cũng có một ngày kêu gọi chúng ta, nói đi, muốn chúng ta làm những gì? Một nữ tử trẻ tuổi chậm rãi mở miệng, dẫn đầu mở mắt ra, âm thanh lạnh lùng nói, 14 tỷ năm qua, vô số lần hủy diệt hậu duệ của chủng tộc chúng ta. Trường sinh cùng chủ. Lão nhân cười cười, nhìn về phía đế tôn không trung trước mắt, nhẹ giọng nói, ta một mình đánh không thắng hắn, cần toàn bộ nhân kiệt trên lịch sử vũ trụ, tập hợp thành một luồng lực lượng. Cái gì? Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1745, lật đổ sự tồn tại của vũ trụ tiền sử. Ta đánh không thắng hắn. Một câu nói kia thốt ra, tất cả hào kiệt kiêu hùng trong lịch sử vũ trụ đều chấn kinh trong nháy mắt. Trường sinh cùng chủ là ai? Đó là đế vương vũ trụ thống trị vũ trụ suốt 14 tỷ năm, kể từ khi thời đại trường sinh giới mở ra, là chiến lực cứu cực duy nhất của vũ trụ. Trong dòng chảy đằng đẵng của tuế nguyệt, chiến lực trong vũ trụ chỉ có hai loại. Một là trường sinh cung chi chủ, hai là những kẻ khác. Trải qua năm tháng dài tích lũy, nội tình chiến lực của hắn càng thêm khủng bố, vĩnh hằng cao cao tại thượng, thời đại càng về sau càng không ai có thể lật đổ hắn. Thậm chí ngay cả sinh mệnh cứu cực vũ trụ như vậy, cũng nói chính mình căn bản đánh không thắng quái vật trước mắt này, điều này đã triệt để lật đổ thế giới quan của bọn hắn. Năm đó ta chém đứt huyết mạch của các ngươi, biến các ngươi thành dòng dõi cấp 10 không có huyết mạch, dùng trường sinh giới để tồn tại đến hôm nay. Nagewai nói rõ ràng, hiện tại, ta đem toàn bộ huyết mạch của các ngươi trả lại, một lần nữa dung nhập. Hắn vừa dứt lời, liền sử dụng thủ đoạn huyết mạch tài năng như thần, đem toàn bộ huyết mạch trả lại, không biết rõ lại là huyết mạch nghịch thiên cấp độ nào. Đây là ai? Có người nhìn nam tử tên Đế Tôn trước mắt này, toàn thân che phủ bởi liệt diễm, trong đôi mắt ẩn chứa khí phách bệ nghệ thiên hạ. Hơn 100 triệu năm sau tương lai, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thời đại biến hóa rồi, chúng ta đã già rồi sao? Không có khả năng, hậu bối, dù yêu nghiệt đến đâu, cũng không thể lật đổ trường sinh giới, chiến lực không thể đạt đến độ cao này. Nữ tử xinh đẹp mắt ngọc mày ngài trước đó lại nói, khí tức của nàng cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí những tồn tại khác chỉ cần đến gần, đều sẽ cảm thấy run rẩy. Người này, Đế Tôn, rốt cuộc là ai? Một nỗi sợ hãi thật sâu bao trùm, một số anh kiệt cổ xưa vừa mới thức tỉnh, đối với một màn này quá mức giật mình. Hứa Chỉ nhìn nữ tử này, cảm thấy khí tức rất quen thuộc. Không thể nào. Chẳng lẽ lại đúng là, Hứa Chỉ mơ hồ nghĩ đến lai lịch, vẻ mặt cổ quái, hắn đánh chết cũng không nghĩ tới. Trải qua nhiều thế hệ chủng tộc mẫu hoàng vậy mà vẫn còn chưa vẫn lạc, còn đang mặt đối mặt với chính mình, chiến thắng hắn, ta hứa các ngươi một đời trùng sinh. Trường sinh chi chủ nhẹ giọng nói, đây là địch nhân mạnh nhất của huyết mạch vũ trụ chúng ta, hắn đến từ tồn tại cổ xưa của vũ trụ tiền sử. Muốn ngăn cản vũ trụ này của chúng ta đột phá cấp 11. Vừa mới nói xong tất cả mọi người triệt để nghẹn họng nhìn chân chối. Nguyên lai là tiền sử. Nữ tử xinh đẹp mắt ngọc mày ngài kia lại nói rõ ràng, vậy thì khó trách. Ta đã nói trong kỷ nguyên vũ trụ này, không ai có thể lật đổ sự thống trị của trường sinh giới. Tất cả chúng ta ở đây đều là kẻ thất bại. Đều là những giáo huấn máu me, tộc của chúng ta, càng là dùng vô số lần trải qua, đã chứng minh điều này. Hứa Chỉ càng xác nhận, nhìn nữ tử này có loại cảm giác thân thiết khó hiểu. Nhưng trong lòng cũng không khỏi lắc đầu, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Ấn tượng đầu tiên rất nhanh liền xuất hiện, lão tổ tông này nhìn có vẻ là sắt ngu ngơ, chỉ biết cứng rắn chính diện. Bất quá Hứa Chỉ cũng biết rõ, chỉ có thể cương chính diện, cũng không có biện pháp nào khác để lật đổ Trường Sinh giới, bởi vì ở thời đại đó căn bản không có khả năng lật đổ. Lúc này, những nhân kiệt vừa mới thức tỉnh tâm thần loạn chiến. Nhưng bọn hắn vốn cho rằng hắc thủ phía sau màn cổ xưa nhất là Trường Sinh giới của vũ trụ trải qua tuế nguyệt dài đằng đẵng, thống trị tất cả kỷ nguyên vũ trụ, không ngờ còn có tồn tại tiền sử vũ trụ còn lâu đời hơn. Ha ha ha, Trường Sinh cung chủ, không ngờ, ngươi, tồn tại phía sau màn, còn bị tồn tại phía sau màn kinh khủng hơn điều khiển. Vậy mà lại tìm những kẻ thất bại như chúng ta hỗ trợ. Ngươi cũng thật âm hiểm, làm việc gì đều có hai tay chuẩn bị, giữ chúng ta lại, không ngờ thật sự có đất dụng võ. Một tôn nhân kiệt cổ xưa mở miệng, hắn đến từ hơn 7 tỷ năm trước, đã từng một mình giết vào Trường Sinh giới, lại vẩy máu ở ngoài cửa. Người ngoài xem ra việc này rất nhỏ yếu, nhưng chỉ có những tồn tại khác mới biết rõ, có thể giết tới cửa ra vào đã có thể xưng là khủng bố. Nếu nhân vật này sinh ra ở thời kỳ Trường Sinh giới tranh bá, vũ trụ không phải là tam tộc tranh bá, mà là tứ tộc tranh bá. Hắn tài tình không kém gì Trường Sinh chi chủ, chỉ là sinh không gặp thời. Mà những tồn tại như vậy còn có không ít. Cũng chỉ có những tồn tại cấp bậc này mới bị quý tài thương hại, bị phong ấn đến thời đại ngày nay. Các ngươi là tất cả thiên kiêu của vũ trụ. Trường Sinh giới cung chủ, lạnh giọng nói, đối với những tồn tại thông minh như các ngươi, ta không lừa gạt được, ta tiện tay bày ra lợi ích thiết thực trước mắt, đây là một trận dương mưu. Đi chiến thắng hắn. Hắn chỉ tay lên bầu trời, các ngươi không phải chiến đấu vì ta, mà là chiến đấu vì chính mình, vì thời đại mới mà chiến, vì vinh quang chủng tộc huyết mạch của chúng ta mà chiến. Dùng máu tươi của chúng ta, vào ngày hoàng hôn, viết nên bài ca tụng cuối cùng. Tư liệu về đại đạo tập tranh đã bày ra trước mắt, năm đó các ngươi đã thất bại, hiện tại lại có thêm một cơ hội, cấp 11 đang ở ngay lúc này, vì sao không đi nắm chắc? Sóng lớn đãi cát, vũ trụ 10 chiếu, ta chỉ chiếm một chỗ. 9 chỗ còn lại, các ngươi hiện tại toàn bằng thủ đoạn, lật đổ tồn tại cổ xưa của vũ trụ tiền sử, mở ra cánh cửa lớn cuối cùng của thời đại mới, chứng đạo 11. Chứng đạo 11, âm thanh như chuông lớn, mênh mông quét sạch. Tất cả nhân kiệt cổ xưa của vũ trụ, đôi mắt đều bùng lên một tia lửa hừng hực, đây là mộng tưởng cuối cùng của tất cả người ngoài hành tinh kiệt. Bọn họ đại đạo mộng tưởng, vốn cho là mình đã thất bại, không có cách nào ngồi lên thuyền lớn Trường Sinh giới, sống đến tương lai xa xôi. Thế nhưng là biến số phát sinh, ngay cả Trường Sinh giới chi chủ đều không thể chống đỡ, đã kêu gọi những kẻ thất bại như bọn họ, cho bọn họ hy vọng lại phấn đấu một lần. Mà càng xa xôi, hỗn xược, chín tôn Trường Sinh thánh nhân sắc mặt triệt để gấp rút, vô cùng điên cuồng. Dung Tranh triệt để vẻ mặt điên cuồng, gầm nhẹ nói, đáng chết. Quả thực là đáng chết, lão già kia, vậy mà lại có chủ ý này. Khó trách lại đem trình tự tư liệu đại đạo tập tranh ra công khai. Hắn là triệt để vứt bỏ chúng ta, dùng cơ duyên cho chúng ta, đi lôi kéo những gia hỏa kia, để bọn hắn đứng ở cùng một chiến tuyến, cùng hắn lật đổ tồn tại vũ trụ ngày xưa, cùng nhau chứng đạo cấp 11. Giỏi tính toán, quả nhiên là tính toán hoàn mỹ khủng bố. Những tồn tại ngày xưa kia đã thất bại qua một lần, hiện tại làm sao lại không muốn đột phá cấp 11. Hiện tại tư liệu đại đạo tập tranh cũng đã cho bọn họ khẳng định cũng muốn phấn đấu, lật đổ địch nhân, sau đó tự nghĩ biện pháp chứng đạo. Sự dụ hoặc này, không ai có thể chống cự. Xung quanh pho tượng thời đại cổ xưa, sắp xếp thành từng cái một âm tiết pho tượng, một số tồn tại nhịn không được triệt để thức tỉnh. Ầm ầm, khói sóng mênh mông, quét sạch bốn phương tám hướng. Từ trên người bọn họ truyền đến những âm thanh soạt soạt, triệt để đứng lên, tầm mắt vờn quanh bốn phía. Lẫn nhau so sánh, quan sát từng tồn tại trong lịch sử vũ trụ, lý giải chiến lực của mình cùng cấp độ lực lượng. Đây là thịnh thế hoàng kim vũ trụ hiếm có trong lịch sử. 14 tỷ năm, bánh xe tuế nguyệt khổng lồ dài đằng đẵng, bao nhiêu thiên kiêu, bao nhiêu nhân kiệt, bao nhiêu kiêu hùng đều đã bị mai táng trong dòng chảy của tuế nguyệt. Thời gian là đối thủ lớn nhất, khiến những vũ trụ trí cường trấn áp đương thời vô địch này, cô độc ở thời đại của mình, khó gặp đối thủ, buồn chơi khó khóc, chỉ có thể hậm hực mà kết thúc. Thế nhưng là, hiện tại, đã khác rồi. Như cùng tuế nguyệt đao đều tập kết lại với nhau, giống như sao chổi nhóm lửa trên trời xanh. Rốt cục, có một tôn tiền sử thú khổng lồ gầm giống truyền đến, toàn thân giống như diệt thế sấy khô lò, thiên địa đều đang run rẩy. Vũ trụ 31 ức năm, trị thế 100 triệu 2000 năm, nguyên tố chi thần Sekels, trận chiến này của chúng ta đã rất lâu rồi. ầm ầm. Lại một tôn cổ xưa tồn tại ầm vang đi ra, thần uy mênh mông, tường thụy xông phá ức vạn năm ánh sáng, phách lối vô cùng nói, nhìn khắp một vòng. Xưa và nay trong vũ trụ không ai có thể sánh vai với ta ở thủy chi nhất đạo, xưa và nay thứ nhất thủy nguyên tố sinh mệnh y ngươi, mời tiên sử vũ trụ cổ xưa tồn tại chỉ bảo. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, phảng phất đứng ở kỳ điểm trước đó, trên tiên môn, quan sát chúng sinh phía dưới, đây là những nhân kiệt trong lịch sử vũ trụ sao. Chương 1746, Tử Chiến, Đế Tôn lộ ra một tia kinh ngạc. Từng tôn tồn tại lần lượt xuất hiện, phảng phất như mỗi một thời đại đã từng huy hoàng. Thậm chí đã từng giao chiến với trường sinh giới nhân kiệt, các bá chủ của những thời đại mạnh nhất cổ kim đều tề tựu trong hôm nay. Trong 97 ức năm, ta hư trăm cảnh, từng một mình một cõi suốt 80 triệu năm, chấn áp địch thủ một đời. Lại một tôn đại đế chói sáng bước ra, mái tóc đen cuồn cuộn múa tung, phảng phất xé rách cả vũ trụ, ánh sáng ngút trời, mang theo khí phách độc tôn 9 tầng trời 10 phương. Chiến ý tung bay, tựa như hoa tươi bay lên, nở rộ. Từng tiếng gầm nhẹ có thể chấn động lòng người, phảng phất đem huyết mạch của tất cả các thời đại văn minh đều nhóm lửa. Thời đại đỉnh phong huyết mạch, bọn họ đến từ thần thoại xa xôi hàng trăm triệu năm trước. Bọn họ xuyên qua viễn cổ. Trong khoảnh khắc này, tất cả mọi người trong lòng đều nổi lên từ ngữ này. Ném đầu lâu, vẩy máu nóng. Bọn họ đến từ các thời đại vũ trụ khác nhau, chinh chiến một đời, tắm táp trong máu tươi. Không ai biết rõ bọn họ đã trải qua những gì trắc trở mới leo lên được đỉnh phong, có được vĩ lực vô địch, vậy mà lại tề tựu ở nơi này. Bọn họ vốn đã không còn hy vọng, nhưng bây giờ lại có cơ hội thứ hai, trong thời đại tương lai này có thể vấn đỉnh cánh cửa cuối cùng, mở ra trận chiến cuối cùng. Trời xanh phảng phất bị xé nứt. Từng tôn một vũ trụ nhân kiệt từ ngàn xưa đạp bước chân, phát ra tiếng gầm thét của chính mình. Cổ xưa vũ trụ tiên sử tồn tại, đừng hòng cản đường chúng ta, đây không phải thời đại của ngươi, mau trở về vũ trụ của ngươi đi. Một thân ảnh cao to dấy lên đấu chí. Hiện tại, địch nhân của bọn họ không phải là hắc thủ giả phía sau màn của trường sinh giới này, mà là tồn tại mục nát cổ xưa thần bí đến từ vũ trụ tiền sử. Đều là nhân tài. Hứa Chỉ có chút không đành lòng, trong lòng âm thầm phỏng đoán. Lúc này, những người kia đều là tồn tại siêu quần bạt tụy trong lịch sử vũ trụ, nhưng vẫn chưa tính là chân chính nghịch thiên. Mà những tồn tại chân chính nghịch thiên, giờ phút này mới bắt đầu ra tay. Tộc ta ở đâu? Nữ tử mắt ngọc mày ngài kia khẽ nói, năm tháng dài đằng đẵng, chín đại vũ trụ, tộc ta hẳn là vẫn luôn kéo dài đến nay, không hề đứt đoạn truyền thừa chủng tộc. Lời này vừa dứt, những kiêu hùng cổ xưa khác đều ngẩn ra vài giây. Trong vũ trụ, lịch sử kỷ nguyên dài đằng đẵng, có văn minh nào có thể lan tràn đến tận lúc này mà không đứt đoạn? Đây phảng phất là giọng điệu khoác lác. Thế nhưng, đời thứ 13, tín ngưỡng chi thần Bách Tuyền trở về. Gầm lên giận dữ, một thánh nhân tụ hợp hương hỏa tối cao không có hình thể hạn mức giáng lâm xuất thế, mang đến khí tức cường đại mà dọa người. Trong năm tháng kia, vũ trụ ai mà biết được. Ta đã từng hủy diệt toàn bộ vũ trụ, tất cả mọi người đều điên rồi, vũ trụ đều chỉ niệm tên ta, sinh ra liền tự xưng Bách Tuyền, vũ trụ vạn linh đều là thân ta. Lời này vừa dứt, sắc mặt những người khác tái mét. Một số thánh nhân ở thời đại lân cận hiển nhiên đã từng nghe qua tên cấm kỵ của tôn này. Vũ trụ đều bị một mình hắn hủy diệt, mỗi một sinh linh trên các tinh cầu, động vật, thực vật, sinh ra, liền tự xưng Bách Tuyền, có thể xưng là quỷ dị và kinh dị. Đời thứ 29, Minh Nữ A, đến đây giết người. Lại có âm thanh truyền đến, đây là một nữ tử nắm giữ tử vong pháp tắc cổ xưa, triệt để thức tỉnh, hội tụ vào một chỗ. Từng đạo âm thanh truyền đến. Nhìn kỹ lại, trong số những hào kiệt thánh nhân cổ kim ở đây, trong lịch sử 14 tỷ năm của vũ trụ, vậy mà có tới 1/9 số lượng đều xuất thân từ nhất tộc này. Có thể nói đời đời đều là thế gia vọng tộc. Điều này quả thực quá khó tin, nhưng chỉ có Hứa Chỉ biết, đây mới là bình thường. Vũ trụ vốn dĩ không công bằng, huyết mạch của các ngươi là ngẫu nhiên tạo ra, tiên thiên thế yếu, còn người ta có thể do con người chế tạo, tự nhiên nhân tài xuất hiện lớp lớp. Huống chi, người ta có huyết mạch làm nền tảng, cho dù là thiếu thiên tài, cũng có thể biến thành vương lão cách vách, khắp nơi ăn cắp thiên tài, lại xây dựng trên cơ sở thôi diễn huyết mạch của mình, có thể làm được điểm này là tất nhiên. Soạt, từng tôn một tồn tại nghịch thiên bước ra. Đời thứ 174, ta hàng tinh chi nữ, cũng trở về thế này. Lúc này, một nữ tử bước ra, âm thanh rất lạnh. Nàng cũng không tính là mạnh mẽ, nhưng Hứa Chỉ không khỏi nhìn nàng nhiều hơn một chút, trong lòng ngẩn ra, thấp giọng cảm khái nói, năm đó, trong sân nhặt được trùng tổ kia, nàng vậy mà vẫn còn sống. Hứa chỉ cần nhìn một chút liền biết là ai, không khỏi sắc mặt cổ quái, nhịn không được lộ ra một tia hồi ức. Trước đó, trong sân vườn trái cây, trước khi Lâm Trung phó thác và nói chuyện phiếm, vẫn còn rõ mồn một trước mắt, nháy mắt, đã gần 3 năm rồi. Hứa chỉ khẽ nói, con nữ tử kia cũng nhìn lên Đế Tôn ở trên cao, mơ hồ cũng có chút cảm giác quen thuộc, trong lòng kinh hãi thầm nghĩ, luôn cảm thấy tôn tồn tại này có chút quen mắt, nhưng nàng rất nhanh liền cảm thấy khẳng định là mình suy nghĩ nhiều. Mình là chủng tộc mẫu hoàng cuối cùng, có thể nói là người chiến bại gần nhất bị trường sinh giới đánh bại, làm sao có thể nhận biết tồn tại vũ trụ tiền sử. Cho dù có nhận biết, cũng là tổ tiên chủng tộc cổ xưa qua nhiều thế hệ nhận biết. Hiện trường, không ai hoài nghi trường sinh giới chi chủ nói dối, bởi vì đối phương không cần thiết phải lừa gạt bọn họ. Đồ ngốc! Hứa chỉ lắc đầu, nhìn nữ tử này, nháy mắt liền lướt qua, tâm tư của hắn không biết từ khi nào, đã sớm trở nên như nước lặng. Hắn cảm thấy trường sinh giới này quá nham hiểm, át chủ bài vô số, vậy mà còn có chiêu này, là điều hắn vạn lần không ngờ tới. Đây là át chủ bài của ngươi sao? Đế Tôn quan sát mà xuống, nhìn từng tôn một nhân kiệt cổ kim vũ trụ, ngươi hẳn là biết rõ, bọn họ ngay cả ngươi cũng không chiến thắng được, làm sao có thể chiến thắng được ta? Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, nhìn về phía những chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ cùng với những nhân kiệt cổ xưa kia, đều là một đám kẻ thất bại, từ mộ huyệt ngày xưa đào móc đi ra, liền cảm thấy các ngươi có thể nghịch thiên sao? Thần mộ, thần gào lên đau xót có thể nghịch thiên, lật đổ trời xanh mục nát ngày xưa. Trường sinh chi chủ cười lạnh, không thử một lần, làm sao biết không thể. Huyết mạch chi lực có thể chỉnh hợp thành vô biên sát trận, bọn họ mỗi người trong thời đại của mình. Đơn độc tự nhiên không có cách nào lật đổ trường sinh giới, nhưng giờ đây, khi đã vặn thành một khối, trường sinh giới hủy diệt cũng bất quá chỉ trong chớp mắt. Hắn nói rất thẳng thắn, một ít kẻ mạnh mẽ, đơn độc đã có thể uy hiếp trường sinh giới, huống chi là tập hợp lại cùng nhau. Đây là tất cả lực lượng trong quá khứ và tương lai, viễn cổ đế cùng hoàng, từng nhân vật thần thoại truyền thuyết bất khuất cổ xưa trong truyền thuyết, lúc này hội tụ vào một chỗ, viết nên một khúc bi ca khai phá con đường tương lai. Văn minh ca tụng là dũng khí ca tụng. Đồ Tân cười ha hả, cảm thấy nội tình này thập phần mạnh mẽ, tập kết cổ kim. Quả nhiên là tập kết cổ kim. Chư quân, cùng nhau theo ta thẳng hướng trời đường. Hả? Đế Tôn ngơ ngác, lắc đầu, chậm rãi nhìn về phía bầu trời. Hôm nay lại là một ngày đẹp trời, chính là thời điểm tốt để đưa tang các ngươi. Hắn búng ngón tay, là những kẻ thất bại, các ngươi hẳn là biết rõ, càng là lão hủ càng là biết rõ, thế giới chúng ta không có kỳ tích và mộng tưởng chân chính. Hắn vừa dứt lời, nhẹ nhàng đưa tay đè xuống. Oanh! Trận đại chiến khủng bố chân chính triệt để bùng nổ. Vô số bóng dáng hào quang rực rỡ, vặn cong quy tắc vũ trụ lao tới, đại chiến kinh thế cổ kim lấp lánh nghênh đón hoàng hôn chư thần cuối cùng. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website chương 1747. Triệu hoán. Giết! Chúng ta cũng đã ngồi thuyền lớn trường sinh vượt qua đến ngày nay, có thể chiến đấu ở thời đại đỉnh cao thịnh thế này. Trong nháy mắt, tất cả tồn tại đồng loạt ra tay, liên thủ chống cự bàn tay khổng lồ kia. Không chút do dự, bọn họ đều vô cùng quả quyết, trong nháy mắt dốc toàn lực, thi triển võ học mạnh nhất của mình. Đến đây, một thân hình ưu nhã bá đạo, sừng sững đứng giữa trời xanh, một mình chống lại ngàn vạn đối thủ. Vô số quy tắc tỏa ra hào quang rực rỡ, là bá chủ của mỗi thời đại, mỗi người bọn họ đều đứng ở đỉnh cao nhất thời đại của mình. Thời gian, ngọn lửa, không gian, tia sáng, dòng nước, toàn bộ là cực hạn của đạo, điểm cuối của đại đạo, những thủ đoạn vạn cổ không có một được bọn họ thi triển đến cực hạn. Ở thời đại của mình, bọn họ nắm giữ lĩnh vực đỉnh phong, trở thành vị vua vũ trụ thống trị một phương. Một màn này, phảng phất thay trời hành đạo. Đế Tôn nhìn màn liên thủ khủng bố này. Phảng phất uy áp vô tận của vũ trụ, đại tự nhiên tập kích nghiền ép mà đến, bọn họ đều là thánh nhân đỉnh phong trong vũ trụ, chấp trưởng thiên đạo, lấy danh nghĩa thiên, đi lại trong thế gian. Đây là cực hạn của quy tắc, cực hạn của kỹ xảo, các ngươi đều đã chạm đến trần nhà, không ai có thể mạnh hơn các ngươi ở phương diện này. Đế Tôn khẽ cười một tiếng, đáng tiếc, kỳ điểm. Đột nhiên, kỳ điểm ở trái tim bỗng khuếch trương, đinh đinh đường đường. Vô số đại đạo chân âm, triệt để tràn ngập, phát ra tiếng vang giòn giã như chuông lục lạc, biến thành một vòng phòng hộ to lớn. Trong tầm mắt không thể tưởng tượng của mọi người, lò động lực kỳ điểm lại nhanh chóng phóng to, bao phủ toàn bộ người Đế Tôn vào trong kỳ điểm. Kỳ điểm lò luyện, soạt, tất cả đạo pháp chui vào kỳ điểm, phảng phất những vì sao lấp lánh rơi vào biển sâu, không một gợn sóng. Tất cả mọi người mở to hai mắt, nhìn chằm chằm. Đạo pháp quy tắc của bọn họ đều tiêu tán, một bóng dáng toàn thân quấn quanh ngọn lửa màu bạch kim cùng từng tia hồ quang. Hai tay cắm túi quần, chậm rãi đi ra, phảng phất đang ở trong một cảnh giới không thể tưởng tượng nổi. Sao? Sao có thể? Từng vị nhân kiệt xưa nay đồng tử co rút kịch liệt, không thể tin được. Ngay cả mấy gia tộc lớn truyền thừa qua nhiều thế hệ, văn minh thế gia chủng tộc vũ trụ cổ xưa, cũng giống như phàm nhân bị bóp cổ, không phát ra được thanh âm nào. Phảng phất không phải sinh vật cùng một vĩ độ, phảng phất mặt phẳng hai chiều, đụng phải sinh vật ba chiều. Đây là lực lượng cấp 11. Có người kinh hô lên. Không phải lực lượng cùng một vĩ độ, căn bản không cùng một cấp độ, giống như một thần linh cấp 8 phổ thông, đụng phải thánh nhân cấp 9 có thể vặn cong quy tắc vũ trụ. Còn chưa ý thức được sao? Đế Tôn từng bước đi tới, các ngươi tu luyện là đỉnh phong của giả đạo, còn ta, tu chính là chân đạo. Ngụy vật, đụng phải chân vật sẽ thế nào? Đế Tôn nhẹ nhàng cười nói, hết thảy giả, đều sẽ trăm sông đổ về một biển, trở về nguồn gốc của thật. Đông đông đông, đại đạo chân âm rung động, theo tiếng tim đập. Mọi người ngơ ngác nhìn kỳ điểm trong bụng kia, cùng với chín vũ trụ vờn quanh. Lò động lực của hắn không còn là sơ hở, thậm chí đã là thủ đoạn phòng ngự. Bất luận tấn công nào đều sẽ bị mút vào trong đó, hóa thành lực lượng kỳ điểm, sau đó lực lượng kỳ điểm lại thông qua chín vũ trụ huyết mạch truyền đi, vận chuyển đến thân thể hắn. Điều này tương đương bất kỳ tấn công nào đều sẽ bị hắn hấp thu dự trữ, ngược lại khiến hắn càng thêm cường đại. Đây chính là cửu chuyển huyền công mới. Làm sao có thể có loại quái vật này? Tín ngưỡng chi thần Bách Tuyền con ngươi co rụt lại, mạnh thế này, thực sự có chút quá đáng rồi. Tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối Đế Tôn. Nhưng lại biết rõ điều này tuy khó tin, nhưng cũng là chuyện đương nhiên. Mỗi một cảnh giới đều là một sự tăng tiến vĩ độ lớn, chân lý đụng phải giả đạo, căn bản như một tờ giấy mỏng manh, chạm vào liền nát. Các vị, đây không còn là sinh vật bình thường nữa. Xa xa, Đồ Tân vẻ mặt trầm thấp, nhìn về phía Đế Tôn, nhẹ giọng nói, hắn là nửa cái cấp 11. Có thể dùng lực lượng kỳ điểm, hấp thu công kích của các ngươi, nếu các ngươi chỉ có thế, cũng chỉ có thể bị gạt bỏ trong nháy mắt, đám lão già, thời đại thay đổi rồi. Đồ Tân nhìn về phía Nageoai, hắn dường như bất mãn với động tác của Nageoai. Con bài tẩy này, ở thời đại ngày xưa nhìn qua rất mạnh mẽ, cấp 10 hoàn toàn vô địch, thậm chí ngay cả xu thế tương lai mệnh chung chú định. Cũng có thể cùng Đồ Tân lúc đầu chiến một trận, nhưng đối với biến số kinh người hiện tại, đối mặt cấp 11 cảnh giới cao này, căn bản không đáng kể. Xung quanh, những anh hùng nhân kiệt cổ xưa lập tức lộ ra vẻ phẫn nộ, nhưng mơ hồ mang theo một tia bất lực sâu sắc. Không, bọn họ mạnh hơn ngươi tưởng tượng. Đồ Tân nhìn về phía một vài tồn tại, những mẫu hoàng trùng tộc kia, lấy ra lực lượng chân chính của các ngươi, ta biết huyết mạch của các ngươi đáng sợ đến mức nào. Từng vị mẫu hoàng cổ xưa qua nhiều thế hệ hơi trầm mặc. Mà xa xa, một số nhân kiệt trong thời đại lại căn bản không hiểu, đối phương ngay cả loại quái vật này cũng có thể chống cự. Nageoai nhìn ánh mắt nghi hoặc của Đồ Tân, cười trả lời, ngươi biết, toàn bộ chín nguyên vũ trụ nghịch thiên huyết mạch có bao nhiêu là từ trong tay toàn bộ chủng tộc. Trọn vẹn chín thành. Đúng vậy, toàn bộ vũ trụ nghịch thiên huyết mạch có chín thành là từ trong tay chủng tộc này. Chín thành. Tất cả mọi người đờ đẫn. Thậm chí một số kiêu hùng nhân kiệt vũ trụ bỗng nhiên nhìn về phía nghịch thiên huyết mạch của mình, cùng với một số truyền thuyết xa xưa, đúng vậy, các ngươi không đoán sai. Nageoai nói rõ, phần lớn huyết mạch của các hào kiệt cũng là bị bọn họ vô tình pha loãng, lưu truyền ra ngoài, không ngừng thay đổi huyết mạch mà thôi. Huyết mạch mạnh mẽ tự nhiên sinh ra xác suất không thấp, nhưng chân chính tự nhiên sinh ra huyết mạch nghịch thiên đủ khủng bố rất ít. Đây là một sự thật cực kỳ khủng bố. Hắn nhìn về phía chủng tộc mẫu hoàng đời thứ tư, nhẹ giọng nói, chủng tộc này là một trong ba đại thiên đạo tộc cổ xưa, nắm giữ quyền hành sinh mệnh của chín đại vũ trụ xưa nay. Bọn họ chiếm cứ số lượng thiên kiêu ở đây, chỉ có 1/9, nhưng trong số tất cả kiêu hùng ở đây, vô số loại huyết mạch bọn họ thu thập trên người, ít nhiều đều có quan hệ với chủng tộc này. Đồ Tân có chút chấn động, đây chính là sự cường thế và truyền thừa của huyết mạch thế gia sao. Nắm giữ một quyền hành huyết mạch, đời đời truyền lại, có thể hình thành lũng đoạn đáng sợ, vĩnh viễn ở trên cao, nhiều đời đều chấp trưởng thiên đạo quyền hành. Mà sinh mệnh vũ trụ thời đại mới của bọn họ lại không có huyết mạch trời sinh, tu luyện võ đạo, người người công bằng chính trực, toàn bộ nhờ lực lượng của chính mình, đây mới là thời đại phát triển thành thục. Ngươi nói, một đám người này, Đồ Tân có chút không tin tưởng, có thể sánh vai với hai chúng ta. Hai người bọn họ tinh thần trên cấp 11, có khả năng miễn cưỡng chạm đến lĩnh vực kỳ điểm kia, lợi dụng phương thức hóa thành kỳ điểm cục bộ, đột phá vòng bảo hộ kỳ điểm tuyệt đối của Đế Tôn. Nhưng các nàng lại có thể. Các nàng không có kỳ điểm, các nàng là thời đại lạc hậu, các nàng là đồ cổ cũ kỹ, nhưng chiến lực có thể sánh ngang với ngươi ta. Nageoai nói rõ, lời hắn nói khiến Đồ Tân chấn động toàn thân. Đồ Tân căn bản nghĩ không ra, đối phương phải dùng phương thức gì, lấy trình độ cảnh giới không có gì lạ, đạt tới chiến lực cảnh giới này của bọn họ. Nageoai nhìn về phía những chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ, các ngươi hẳn biết, ta mặc dù đã từng ở trong từng thời đại, chém đứt huyết mạch của các ngươi, biến các ngươi thành phàm nhân, nhưng hiện tại lực lượng của các ngươi đã trở về, xưa nay tồn tại triệt để liên thủ, ngay cả ta cũng không ngăn cản được các ngươi. Nội tình của các ngươi là sâu nhất vũ trụ, có thể sánh vai với chúng ta, chín đại vũ trụ chỗ ngồi, tất nhiên có vị trí của các ngươi. Nageoai hung hăng cúi đầu, nhờ các vị, nhờ chúng ta sao? Đời thứ tư chủng tộc mẫu hoàng cầm đầu khẽ mỉm cười, nhìn về phía các tộc nhân xung quanh, các vị, các ngươi hẳn đã diễn hóa gần xong tất cả võ học kỳ lạ nhất rồi chứ. Chúng ta là vô địch, cho dù đối phương nắm giữ lực lượng không thể tưởng tượng nổi. Nàng nhìn về phía mấy người xung quanh, nói rõ, các vị, tất nhiên có loại huyết mạch công pháp dung hợp lực lượng chứ. Trong đó mấy tồn tại gật gật đầu, các ngươi lấy huyết mạch của ta làm chủ, ta nắm giữ sinh lực lượng. Nàng suy nghĩ, nhìn về phía chủng tộc mẫu hoàng cuối cùng, lại nói, đúng rồi, quyền hành mẫu xào chủng tộc, hiện tại ở đâu? Bên kia là hàng tinh chi nữ chủng tộc mẫu hoàng, suy nghĩ, trả lời, bẩm tứ tổ, ta đã truyền thừa cho đời sau, tính thời gian ta vẫn lạc, mới qua 3 năm không đến, hiện tại không biết tung tích. Ta chiến lực không mạnh, nhưng đời này của ta, triệt để cảm thấy vô vọng, cho nên đến cuối cùng, toàn lực diễn hóa huyết mạch vận mệnh, nắm giữ một bộ phận nhân quả huyết mạch, thuận theo dẫn dắt số mệnh tối tăm, cho nên ta đã tìm một giống đực. Nhân quả vũ trụ sao? Điều này liên quan đến chân đạo cấp 11 rồi sao? Chỉ có nắm giữ chân lý ngọn nguồn mới có thể suy tính nhân quả luật. Quả nhiên thời đại đang phát triển, đến đời ngươi này vậy mà đã liên quan đến trình độ này. Một vị tổ tiên viễn cổ khác mở miệng, nhưng giống đực làm sao sinh con? Giống đực, thay đổi thân thể một chút, cũng có thể sinh. Một cô gái xinh xắn đáng yêu nói, ta đã từng biến thành nam tử, cảm thấy trải nghiệm rất mới mẻ. Hai vị lão tổ, các ngươi quá già rồi. Một cô gái phong vận 10 phần bên cạnh cười nói, đến thời đại sau này của chúng ta đều đã đi ra ngoài, tự mình sinh quá mệt mỏi. Vậy đời này, có gì khác biệt? 3 năm không đến sao? Có lẽ còn chưa ra khỏi vũ trụ, không biết có bước vào thánh nhân cấp 10 hay không? Tứ tổ nghe vậy trầm ngâm một phen, nói, bất kể thế nào, đầu mối then chốt của tộc ta không rõ tung tích, chúng ta liên thủ triệu hồi mẫu xào trước mới có thể tiến hành chinh chiến. Lúc này, một chủng tộc mẫu hoàng bên cạnh nói, tổ tiên, ta đã từng cảm ứng, nhưng phảng phất bị che đậy, có lẽ quy tắc nơi này bị vặn vẹo quá lợi hại. Không sao, ta có loại huyết mạch truy tung, chỉ cần lấy huyết mạch làm dẫn, bất luận biến thành bộ dáng gì, đều có thể tìm được. Tứ đại chủng tộc mẫu hoàng mắt ngọc mày ngài nói, tiện thể xem tộc nhân đời này của chúng ta thế nào. Đúng vậy, xem chúng ta có sa sút không. Tiểu gia hỏa đời này, thật là có chút mong đợi. Xung quanh bàn tán, Lưu Diêu nói, mau mau liên thủ, suy tính ra vị trí mẫu xào chủng tộc đời này. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, tỏa ra thần quang cổ xưa màu bạch kim, thần thánh mênh mông, không thể xâm phạm, quan sát phía dưới từ trên cao, vẻ mặt cổ quái khó hiểu. Tất cả mọi người là người một nhà, các ngươi phá đám như vậy không hay rồi. Chương 1748, hứa chỉ đối sách phản ứng. Cái này là đang làm gì ta đây? Các ngươi đây là đang giúp đối phương, phá hoại cơ đồ của người nhà. Trong lòng Hứa Chỉ trong nháy mắt liền cứng đờ. Những chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ này, lúc này gặp gỡ tồn tại mẫu hoàng đồng tộc ở thời đại khác, tự nhiên vô cùng hưng phấn. Các nàng thoạt nhìn bắt đầu đần độn, khi đại nạn ập lên đầu, còn có vẻ hi hi ha ha, ngây thơ lãng mạn. Trên thực tế, mỗi một người đều là sát vách lão vương âm hiểm xảo trá, thật sự cho rằng bản thân không biết rõ sao. Chính mình cũng là một trong số các nàng. Ai thật sự cho rằng những tồn tại đứng ở đỉnh phong vũ trụ này là ngốc nghếch, tin vào sự ngụy trang của các nàng, đó mới là kẻ ngốc thật sự. Nếu như nói, thật sự có thể thông qua liên hệ huyết mạch, tìm kiếm lại được thủ đoạn chủng tộc mẫu xào, như vậy thì tuyệt đối không phải là giả. Hứa Chỉ rõ ràng nhất, những huyết mạch nghịch thiên kia có thể diễn hóa ra tiềm lực vô tận cùng độ khả thi đến mức nào. Huống chi, chủng tộc mẫu xào mặc dù bị chính mình cải tạo thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi. Hiện tại chủng tộc mẫu xào đều không sinh linh, mà sinh vũ trụ. Thậm chí đã là một huyết mạch giả đạo vũ trụ chi mẫu kiểu mới, điên cuồng sản xuất dòng dõi, nhưng vẫn như cũ là trong hệ thống huyết mạch. Đã là ở trong huyết mạch, có liên lụy huyết thống, đối phương khả năng thật đúng là có thể thông qua cảm ứng huyết mạch. Phiền phức rồi đây, vạn nhất bị các nàng phát hiện, ánh mắt các nàng nhìn ta trong nháy mắt đó, tất nhiên sẽ rất xấu hổ, rất đặc sắc. Trong lòng Hứa Chỉ thầm nói, hình ảnh kia chỉ cần suy nghĩ một chút đã cảm thấy khủng bố, sơ hở chí mạng. Hứa Chỉ cúi đầu quan sát, toàn thân tia sáng nở rộ, muốn lớn tiếng dọa người, trước hết đem đám gia hỏa này bẻ gãy nghiền nát đánh đổ rồi nói sau. Thủ đoạn khác hắn cũng không sợ, cho dù trước mắt những chủng tộc mẫu hoàng này có thủ đoạn mạnh mẽ, cũng có thể ứng đối. Nhưng hiện tại, thứ đáng sợ không phải là chiến lực, mà là cái cơ duyên trùng hợp này, tìm ra đám lão tổ tông bị phong ấn này. Suy nghĩ theo hướng xấu nhất, các nàng trong nháy mắt liền kích động vạn phần, hướng về phía bầu trời mà lớn tiếng tìm thân, lớn tiếng ồn ào chúng ta nguyên lai là người một nhà. Ta là lão tổ tông của ngươi a, vậy thì phiền toái. Một người trấn áp vạn cổ như chính mình, hắc thủ phía sau màn của cấm kỵ vũ trụ cổ xưa, tồn tại tiền sử vũ trụ cổ xưa vắt ngang đại đạo chi môn, còn duy trì uy nghiêm thế nào được? Đế Tôn giơ cánh tay lên. Nhưng Đồ Tân tầm mắt sắc bén, trong nháy mắt phát giác, cười to nói, thì ra là thế. Ngươi muốn ra tay trước với chủng tộc này sao? Xem ra, hoàn toàn chính xác có thực lực uy hiếp đến ngươi. Chủng tộc này, đáng sợ trong vũ trụ ngày xưa, xem ra ngươi đến từ vũ trụ tiền sử, cũng rất hiểu rõ a. Đồ Tân nhanh chân bước ra, địch nhân muốn làm, liền phải ngăn cản. Lấy thực lực của hắn, mặc dù không phải là đối thủ, nhưng kéo dài đối phương một đoạn thời gian vẫn có thể làm được, huống chi còn có lão nhân Nageo ai cũng nắm giữ kỳ điểm. Rầm rầm, vô tận huyết mạch phun trào. Đối phương, vậy mà muốn hạ thủ với chúng ta. Chủng tộc mẫu hoàng bốn đời cười nói, xem ra, tồn tại vũ trụ tiền sử cổ xưa kia, khai thiên tích địa vẫn ẩn núp, hiện tại mới hiện thân, nhưng lại nhận thức được uy hiếp khủng bố của chúng ta. Muốn triệu hồi đầu mối then chốt của tộc chúng ta. Chủng tộc mẫu xào, sau đó coi đây là môi giới, liên hệ dung hợp lực lượng qua nhiều thế hệ của chúng ta, ai cũng có thể sẽ bị chúng ta lật đổ. Dù là đến từ vũ trụ tiền sử, cũng sẽ bị chúng ta đánh chết. Chạy trở về thời đại của hắn đi. Đúng là như thế. Trường Sinh Đạo Cung, nhìn như đã từng thống trị chúng ta một đời, hiện tại cũng phải làm áo cưới cho chúng ta. Các nàng khẽ quát một tiếng, vô số chủng tộc huyết mạch bắt đầu câu thông, tìm kiếm đầu mối then chốt ban đầu của chủng tộc trong tối tăm. Sắc mặt Hứa Chỉ hơi ngưng tụ, nhìn hướng Đồ Tân, cảm thấy đối phó với đám gia hỏa này thật sự phải cẩn thận, hơi không cẩn thận liền sẽ lật thuyền. Gia hỏa này cản ta, chỉ có thể thử dùng kỳ điểm, bao bọc ở bên cạnh chủng tộc mẫu xào, thử che đậy nhìn trộm. Dù sao, Hứa Chỉ hiện tại cũng không quá hoảng sợ. Lại là thủ đoạn huyết mạch mạnh mẽ, bất luận quỷ dị cỡ nào, ở bên cạnh kỳ điểm đều sẽ triệt để vô hiệu hóa. Tất nhiên là hữu dụng, bất luận giả đạo nào ở trước mặt chân đạo, đều sẽ bị hấp thu đi vào. Hứa Chỉ giơ ngón tay lên, thân thể vũ trụ khác, bắt đầu đổ sụp kỳ điểm. Soạt, ở một bên khác. Chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ bắt đầu sử dụng đạo pháp, vô tận huyết mạch hội tụ thành dòng lũ. Vặn vẹo quy tắc, phảng phất như xuyên qua thời không xa xôi, truy tìm hết thảy dấu vết cổ xưa, tìm kiếm ngọn nguồn ban đầu kia. Mấy chục vị chủng tộc mẫu hoàng có thể được bảo tồn phong ấn đến nay này, cho dù là trong qua nhiều thế hệ, đều là tồn tại đỉnh phong cực kỳ khủng bố, lúc này trực tiếp liên thủ tìm kiếm, rất nhanh liền tìm được tơ sợi. Đây là cái gì? Các nàng nhìn thấy hỗn độn nguyên sơ chi địa, một kỳ điểm nguyên sơ đang hội tụ. Phốc, tất cả mọi người không hẹn mà cùng phun ra một ngụm máu tươi. Kỳ điểm khủng bố trở về, trong nháy mắt xé rách một phần tinh thần lực của các nàng, hung hăng chấn động đến các nàng sắc mặt mất màu. Soạt soạt, tất cả mọi người mở mắt ra. Hứa Chỉ cũng mở mắt, khẽ nhíu mày, huyết mạch của đối phương quả nhiên nghịch thiên, quả thực quá yêu nghiệt, vẫn là bị phát hiện. Nhưng cuối cùng vẫn là che đậy được rất nhiều, không có bị các nàng chân chính nhìn thấy chủng tộc mẫu xào, nhìn thấy khí tức của chính mình lạc ấn ở trong đó, bị phát hiện thân phận thật sự của mình. Chỉ là bị biết được vị trí đại khái mà thôi, bị kỳ điểm bao bọc, các nàng cũng không có cách nào đến gần tiếp xúc. Tựa hồ, mẫu xào liền ở trong đó. Có một tôn tồn tại mở miệng. Không thể nào, này. Một tôn khác có chút không thể tưởng tượng nổi. Giòn ta nói, chẳng lẽ, đầu mối then chốt hạch tâm của chúng ta, sớm đã bị. Các nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế tôn cổ xưa trên bầu trời kia, đột nhiên cảm nhận được sự sợ hãi sâu sắc. Đối phương, chỉ sợ sớm đã có tính toán khủng bố. Vậy mà có chuẩn bị cổ xưa này. Có chuyện gì sao? Nageo ai nhịn không được hỏi. Đầu mối then chốt của chúng ta, vậy mà đã bị ngăn lại trước. Tổ tiên chủng tộc bốn đời ngẩng đầu, nhìn về phía bóng dáng khủng bố trên bầu trời kia, nói thẳng thừng. Bất luận quy tắc nào đều không thể ngăn cản chúng ta trở về, bởi vì chúng ta nắm giữ các loại trí cao quy tắc. Nhưng là, bị kỳ điểm chặn lại. Cái gì? Chủ nhân trưởng sinh đạo cung trong nháy mắt liền sắc mặt cực kỳ khó coi. Đây, cũng là tính toán của ngươi sao? Nagewai ngẩng đầu lên, nhìn về phía dáng người lạnh nhạt bá đạo trong hư không kia, cười khổ nói, các hạ, hoàn toàn chính xác làm người ta kính phục, ta ở trong năm tháng đằng đẵng thu thập những pho tượng phong ấn này, các hạ cũng ở trong vũ trụ đằng đẵng tự nhiên biết được ý đồ của ta, biết rõ ta cuối cùng sẽ dùng cái này cùng ngươi đấu tranh, cho nên ra tay trước. Sớm đã chặn lại đầu mối then chốt của đối phương. Hứa Chỉ chắp hai tay sau lưng, vẻ mặt lạnh lùng. Hứa Chỉ cảm thấy có chút phiền phức, trong lòng suy nghĩ nói, ta căn bản không có nghĩ đến sơ hở này, trung tộc mẫu xảo. Hoàn toàn chính xác là không có bất luận cửa ngầm nào, quang minh lỗi lạc, nhưng là hiện tại, cũng trở thành một trong những sơ hở của ta. Bởi vì có đám lão vương giả bộ nai tơ viễn cổ làm bộ đáng yêu líu díu khắp nơi ở chỗ này, phải nghĩ biện pháp thoát ra triệt để, đây chung quy là một phiền toái cực lớn. Cũng không thể, một mực dùng kỳ điểm bao bọc chứ. Đây là đối sách khẩn cấp. Hứa Chỉ có thể duy trì một kỳ điểm trước mắt này của mình, đã là công pháp vũ trụ lớn khủng bố cùng lực tính siêu cấp rồi. Ngay cả đồ tân, Nageoai những sinh vật lực tính này cũng không có cách nào làm đến thao túng tinh xảo như hắn. Thêm một kỳ điểm nữa, đối với Hứa Chỉ cũng đã là rất miễn cưỡng, huống hồ không có khả năng một mực dùng cỗ lực lượng này. Duy trì bao vây lấy mẫu xào không bị phát hiện, vẻn vẹn là vì phòng ngừa bại lộ thân phận, lợi ích này quá thấp. Phải triệt để chặt đứt liên hệ. Đầu óc Hứa Chỉ nhanh chóng chuyển động, trong lòng lạnh lùng nói, lấy cảnh giới hiện tại của ta, có thể trực tiếp đem chủng tộc mẫu xào ngày xưa, chém ra. Dù sao cũ mới đã hoàn toàn là hai giống loài, giống như là tinh tinh cùng nhân loại, một cái gây giống sinh mệnh, một cái gây giống vũ trụ. Ta đem một phần tinh tinh kia triệt để đứng ra, tổ tiên tinh tinh này, trả lại cho các nàng. Như vậy có thể một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Các bạn đang nghe chuyện chăn nuôi toàn nhân loại tại chuyện đọc việt.website chương 1749, hắn là tiêu phu phàm nhân thời cổ đại. Hứa Chỉ trung quy là một người rất thực tế. Quả thật, những lão tổ tông này đối với hắn cũng coi là có ân tình to lớn, dù sao bao nhiêu đời chủng tộc mẫu xào đổi mới, tích lũy, cho hắn một điểm khởi đầu đủ cao. Ở thời đại liều huyết mạch này, hắn là thánh nhân đời thứ hai, có thể đi đến ngày hôm nay. Nhưng, bảo hắn đối mặt với những chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ này, phơi bày át chủ bài sâu nhất của mình, hắn không thể nào làm như vậy. Huống chi hiện tại, rõ ràng còn là đối địch, các nàng muốn lật đổ hắn, vị tồn tại vũ trụ cổ xưa này, thực hiện giấc mộng đột phá đại đạo cấp 11. Cùng lắm, hắn hiện tại chặt đứt liên hệ với chủng tộc, sau này trong bóng tối hỗ trợ nâng đỡ. Nhưng hết thảy đều phải xây dựng trên cơ sở thắng lợi ở trận chiến trước mắt này, thua rồi thì không cần bàn đến. Logic của Hứa Chỉ rất rõ ràng. Đối với chiến đấu ở cấp bậc tồn tại này, trình độ rất lớn là so đấu trí tuệ và ứng biến. Hiện tại tất nhiên phải chém ra ngoài. Nếu không, bị chia cắt hơn phân nửa tính lực, cứ bảo vệ lai lịch chủng tộc mẫu hoàng của mình, bị kiềm chế, Đồ Tân và Nageoai, hai âm hiểm gia hỏa này còn có át chủ bài khác, ta sẽ gặp phiền toái. Hứa Chỉ còn đang trầm tư, như vậy, tương đương với huynh đệ tách ra rồi, sau khi chém ra, ta sẽ không còn năng lực diễn hóa huyết mạch sinh mệnh hay sáng tạo xa bản nữa. Hắn, về sau mẫu xào mới này của hắn, là thuộc về trụ cột chủng tộc mới do hắn khai ích đại vũ trụ công pháp, chỉ có thể diễn hóa huyết mạch vũ trụ, đem bộ phận kia trả lại cho các nàng. Nhưng không quan trọng, thứ đồ chơi kia đã có thể loại bỏ. Hứa Chỉ lắc đầu, ta có vũ trụ, muốn sinh mệnh gì? Huống chi, tương lai ta đạt cấp 11, nắm giữ ngọn nguồn đại đạo. Pháp tắc sinh mệnh của chủng tộc mẫu xào cũng chỉ là một bộ phận đạo nhất của ta mà thôi, hiện tại mẫu xào mới càng thích hợp ta. Vị sáng thế thần này, mẫu xào cũ là quy tắc sinh mệnh, mẫu xào mới là quy tắc kỳ điểm, không phải là cùng một cấp độ. Mặc dù, mẫu xào này là quy tắc kỳ điểm không hoàn chỉnh, nhưng chỉ là hiện tại không hoàn chỉnh. Chờ Hứa Chỉ đột phá cấp 11, triệt để bù đắp, lấy đại vũ trụ công pháp làm cơ sở cho chủng tộc mẫu xào mới. Hắn thôn phệ toàn bộ chất lượng và năng lượng vũ trụ, chim khách chiếm tổ chim tu hú, liên triệt để hoàn chỉnh. Hiện tại cần phải chém sạch. Hứa Chỉ đã bắt đầu trong bóng tối động thủ, chia cắt giải phẫu mẫu xào vũ trụ bị quấy nhiễu bởi kỳ điểm. Lúc này, những chủng tộc mẫu hoàng qua các đời này cũng cảm nhận được kinh dị, cùng với Đồ Tân, có một loại cảm giác sợ hãi sâu sắc. Bị tính kế, cảm giác bất lực to lớn trong vòng xoáy đan xen kia. Một luồng da gà nổi lên lít nha lít nhít từ sống lưng các nàng, nếu không có mẫu xào, chiến lực của chúng ta sẽ giảm xuống rất nhiều. Lúc này, Mẫu hoàng đời thứ tư cười khổ nói, chúng ta đã bị tính kế, xem như phế rồi. Trường sinh giới chi chủ nghe vậy, chỉ cười khổ, không hổ là đến từ vũ trụ tiền sử, quả nhiên không sai so với lời đồ tân nói trước đó. Ta căn bản không có cách nào thoát ra, rất nhiều át chủ bài của ta đều bị tính tới, huống chi là át chủ bài rõ ràng như vậy. Trong mắt người ngoài, thủ đoạn tích lũy này của hắn vô cùng bí ẩn, bởi vì ai có thể sống qua mấy thời đại. Nhưng là ở trước mặt tồn tại vũ trụ này, hắn luôn trường sinh đến hiện tại, bí mật quan sát thủ đoạn này của hắn. Thu thập từng thiên tài qua từng thời đại, muốn làm gì quả thực quá rõ ràng, sao có thể không phòng bị. Chỉ là, lời tuy như thế, đối với những chủng tộc mẫu hoàng này, lực trùng kích vẫn là quá kinh khủng. Một tôn mẫu hoàng âm thanh khàn khàn nói, nhưng làm sao có thể lại rơi vào trong tay đối phương. Chủng tộc mẫu xào là chủng tộc mẫu hoàng đời đầu chiến bại dùng thủ đoạn đặc thù thần bí chế tạo, ngay cả bọn họ cũng không rõ bí mật rèn đúc trong đó. Chỉ biết chủng tộc mẫu xào là bất tử bất diệt. Cho dù vỡ nát, cũng sẽ trùng sinh ở một khu vực khác. Trong năm tháng dài đằng đẵng, các nàng và trường sinh giới đời đời là địch, các thánh nhân trường sinh làm sao không nghĩ triệt để diệt trừ các nàng từ căn nguyên, bẻ gãy truyền thừa của các nàng. Bởi vì làm không được, tranh đấu so sánh hơn ức năm, trên thực tế, chủng tộc mẫu xào đã bị đánh nát vô số lần, nhưng vẫn sẽ trùng sinh. Ngay cả trường sinh giới chi chủ đều không thể ngăn cản, cho dù có lấy được cũng sẽ tự bạo trước, tôn tồn tại vũ trụ cổ xưa tiền sử này, làm sao làm được. Một tôn mẫu hoàng mở miệng, có hai loại khả năng. Lúc này, mẫu hoàng đời thứ tư âm thanh ngưng trọng, nàng là tồn tại hoàn thiện mẫu xào trong mấy đời đầu, so với những người khác lý giải càng thêm sâu sắc. Nói rõ ràng, loại thứ nhất, tồn tại vũ trụ tiền sử này, vẫn luôn âm thầm quan sát mỗi một thời đại kỷ nguyên. Hắn tự nhiên hiểu rõ chúng ta, sớm đã có thủ đoạn đặc thù, có thể tùy thời chặn đường chủng tộc mẫu xào của chúng ta, cho nên vừa mới bị mẫu hoàng đời cuối cùng ném xuống, liền bị thần tìm được, sau đó đem tồn tại kế thừa đời kế tiếp đánh chết. Sau đó dùng thủ đoạn đặc thù phòng ngừa tự bạo, trực tiếp chiếm lấy. Lời này vừa nói ra, mọi người vẻ mặt nghiêm nghị. Loại thứ hai lại càng thêm kinh khủng, nhưng là ở trong mắt ta, khả năng lớn nhất. Nàng lắc đầu, suy nghĩ một chút, kiên nhẫn nói, vừa rồi, chẳng phải mặt đại mẫu hoàng đời thứ 174 nói, chính mình cảm thấy vô vọng. Tính toán nhân quả, tìm kiếm vận mệnh và sinh cơ trong cõi u minh, cuối cùng, lần đầu tiên truyền thừa cho một nam tử phổ thông ở phàm nhân tinh cầu sao. Ngươi là nói, mọi người lập tức cắn chặt răng, trong đôi mắt mở to bắt đầu tràn ngập khủng bố. Ngay cả những hào kiệt vũ trụ tiền sử ở xung quanh, đến từ các thời đại, nghe các nàng đối thoại của chủng tộc này, cũng mơ hồ đoán được một chút hàm nghĩa. Ý là, vị được truyền thừa mẫu hoàng tiếp theo đời thứ 175 kia, trên thực tế, chính là tồn tại vũ trụ cổ xưa tiền sử này. Hắn cố ý hạ phàm ngụy trang. Dùng thủ đoạn cổ xưa khủng bố ảnh hưởng tới nhân quả tính lực, làm cho chủng tộc mẫu hoàng đời đó tính ra hắn là hy vọng và biến số của chủng tộc mình, cho nên truyền thừa cho hắn. Này, các nàng lập tức nổi hết cả da gà. Nhân quả là siêu việt thời gian, không gian, vĩ độ, quy tắc lớn nhất thống trị ba đại chí cao pháp tắc, có thể nói là tập hợp quy tắc, chủng tộc mẫu hoàng đời này có thể can thiệp đến đây. Nhìn như chiến lực không mạnh, trên thực tế đã chuyên môn đi theo con đường tiên đoán đại chí giả, đại biểu cho việc nàng đã mầy mò đến một chút ngưỡng cửa thần bí của cấp 11. Đáng tiếc, nàng đã bị chặn nhân quả, bị một tồn tại vũ trụ cổ xưa tiền sử, cố ý dựa vào tay nàng, chiếm lấy tất cả trí tuệ của các nàng. Những chủng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ này, càng nghĩ càng tiện, càng nghĩ càng đáng sợ. Mà bên cạnh, các nhân kiệt kiêu hùng lịch sử cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía đế tôn chắp hai tay sau lưng trên bầu trời. Giờ khắc này, bọn họ mới giống như Đồ Tân, Nagelai, thậm chí những thánh nhân trường sinh kia, triệt để cảm nhận được sự cấm kỵ và khủng bố từ tồn tại vĩ đại của vũ trụ tiền sử, tồn tại vũ trụ tiền sử sao. Không chỉ có chiến lực kinh thiên, hắn còn sớm ở trong lịch sử dài đằng đẵng, tính kế hết thảy, thực sự khiến người ta cảm thấy khủng bố. Mà ở phía xa, trong chín đại vũ trụ, Dung Tranh, Chí Kỳ mấy người cũng đã có chút sợ hãi, bởi vì chủng tộc mẫu hoàng qua các đời, vẫn luôn là chủ lực tiến công trường sinh giới, bọn họ rất quen thuộc với nhóm người này. Thậm chí, không ít những chủng tộc mẫu hoàng kia đều là bị Chí Kỳ đánh chết, các nàng cũng rất quen thuộc Chí Kỳ, chờ chút. Bỗng nhiên, Dung Tranh nghĩ đến một câu chuyện, một đoạn trải qua. Khi đó ở Chư Thiên thời đại sinh ra, du tẩu đến các nơi đế tôn, lựa chọn tạo phúc thương sinh, hắn ở chỗ giảng đạo cho các thánh nhân cũ mục nát cổ xưa, để bọn hắn khích lệ lên lòng tin, tái chiến một lần rực rỡ, sống thêm đời thứ hai, chinh chiến chư thiên vạn giới. Cũng chính là thời điểm đó, Chí Kỳ mới cùng Đế Tôn gặp nhau. Chí Kỳ cũng giật mình vì việc hắn khích lệ các thánh nhân nỗ lực lần nữa, cảm khái hắn thuần túy và thánh khiết, là thánh nhân chân chính. Bây giờ nghĩ lại, vô cùng phù hợp với tính cách của Đế Tôn. Khiến thời đại xuất hiện càng nhiều thiên tài, lúc đó, Đế Tôn đã kể một câu chuyện cho các trường sinh giả, hiện tại, khiến toàn thân bọn họ sởn cả tóc gáy. Lúc đó, Đế Tôn đã kể câu chuyện về Đế Kỳ và cổ xưa thập nhị tổ vu, dùng để khích lệ các thánh nhân thời đại trước. Chí Kỳ bỗng nhiên run rẩy, thì thào nói, năm đó, Kim Ô Long Hoàng kia, trong lòng biết tiên thiên tổ vu thời đại của mình, tất nhiên hủy diệt. Đây là đại thế thời đại, không thể ngăn cản, đan điền đoạt xá pháp vừa ra, tiên thiên cổ thần đã bị hậu thiên sinh linh thay thế, không còn duy nhất. Liền quyết định hạ phàm, trở thành tiều phu, bái sư, học tập hệ thống mới, tự tay giết lên thiên đình, lật đổ thống trị của chính mình. Chí Kỳ phảng phất như sét đánh, toàn thân kích động run rẩy, nhẹ giọng nói, phu quân, lúc đó đã nói cho chúng ta biết. Dùng câu chuyện này nói cho chúng ta, hắn đã từng làm một lần phàm nhân tiều phu, bái sư với thiên đồ chiến thần bị trấn áp ở dưới Trường Dương Sơn. Ở nơi xa, những chủng tộc mẫu hoàng kia nghe xong phảng phất như bị sét đánh ngang tai, đầu óc nổ vang trống rỗng. Mà hàng tinh chi nữ vẻ mặt tràn đầy chấn kinh, toàn thân huyết dịch đều sôi trào, loạn động trong trái tim. Nàng triệt để nhớ tới năm đó ở trong vườn trái cây cũ nát, ở thời khắc cuối cùng của tuổi xế chiều già yếu, phó thác cho người trẻ tuổi kia, người trẻ tuổi biểu hiện được cực kỳ lạnh nhạt kia. Là hắn ẩn núp trong vườn trái cây kia, sớm đã chờ ta rơi xuống, lâm chung phó thác, hắn là tồn tại vũ trụ cổ xưa tiền sử. Chương 1750, tầng thứ 2 nhân quả, chín thật một giả lời nói dối. Hồi ức về màn kia trong vườn trái cây, lúc này đây, phảng phất như một giấc mộng ảo. Toàn thân nàng bắt đầu hoảng loạn. Phảng phất như bị nỗi sợ hãi đóng băng, giống như một con sâu nhỏ mắc kẹt trong hổ phách. Ngày đó, nàng đã chiến bại. Rõ ràng đã bay qua vô số thời không, vượt qua mênh mông vô tận tinh hệ, cuối cùng rơi xuống một tinh cầu bình thường, một phàm nhân đã nhặt được hắn. Thế nhưng, lại sớm đã là một tồn tại cổ xưa từ tiền sử vũ trụ hạ phàm, ngồi trong vườn trái cây dưới quê kia lặng lẽ chờ đợi nàng đến, trước khi lâm chung vẫn lạc, tự chui đầu vào lưới. Tính toán, ngay từ đầu chính là tính toán. Nàng gần như sợ hãi đến nghẹn ngào, vô cùng hoảng sợ nói, hắn tính tới rồi ta lúc đó cùng trường sinh giới một trận chiến. Trong lòng biết ta tất nhiên vẫn lạc, thế là, sớm đã ở trên tinh cầu kia, trong vườn trái cây chờ ta. Hắn sớm đã đem hành vi logic của ta, tính toán được một cách rõ ràng. Quái vật! Cổ họng nàng phảng phất bị siết chặt, cảm nhận được nỗi sợ hãi sâu sắc, phảng phất một hắc thủ cổ xưa phía sau màn đang nhìn chằm chằm nàng trong bóng tối, nàng ngơ ngác ngửa đầu nhìn lên. Trong không trung, một bóng dáng tiền sử vũ trụ, vẻ mặt không vui không buồn. Hắn toàn thân nhàn nhạt bạch kim, con ngươi phảng phất thai nghén sấm sét, có nguồn suối đại đạo đang nhấp nháy, đủ loại đạo âm va chạm trên thân hắn, tiếng tim đập thanh thúy như là âm thanh thiên nhiên. Hứa Chỉ cũng run rẩy toàn thân. Đây là điên đảo quy luật nhân quả. Hoàn toàn trái ngược, ở trong vườn trái cây kia, chính mình không phải là tồn tại tiền sử vũ trụ gì. Chính mình lúc đó thật sự rất nhỏ yếu, ở một phương diện nào đó, ngươi thật sự là sư phó của ta, lúc đó hoàn toàn chính xác là ta. Đế Tôn đạp chân xuống hư không, từng bước đi tới, vẻ mặt không vui không buồn, vạn cổ treo cao trên bầu trời xanh, phảng phất vĩnh hằng chí cao, thần trên chi thần. Toàn thân ánh sáng chói lọi tản đi, lộ ra chân dung, chậm rãi biến hóa. Biến thành gương mặt Hứa Chỉ đã từng, chỉ có thể xưng là tuấn lãng phàm nhân, sắc mặt tái nhợt của một dân đi làm, đi đến trước mặt, có chút hăng hái nhìn nàng. Quả nhiên, là ngươi. Nàng kinh hãi nghẹn ngào, dung mạo này không thể có người khác gặp qua, trừ nàng và người trong cuộc. Lập tức toàn thân sợ hãi không dám động đậy, phảng phất một tiểu nữ hài kinh sợ, không ngừng lùi lại. Ngươi đến cùng là ai? Nàng lại lần nữa hỏi. Nhìn đối phương hoảng sợ, cảm thấy nhân sinh chính là có chút kỳ diệu. Đế Tôn có chút hăng hái không ngừng tới gần, một tay nắm cằm nàng, chậm rãi nâng lên, giống như cười mà không phải cười nói. Tiểu cô nương, từ tiên sử vũ trụ đến thời đại đương thời, ta đã từng xem như hùng ưng kỷ nguyên, vượt qua mấy cái xuân thu, lại rất lâu không có nhìn thấy nha đầu đơn thuần như ngươi. Tư chất hết sức kinh người, nhưng là trí tuệ lại có chút khiếm khuyết, ngươi thật sự đã giúp ta chiếu cố một phen không nhỏ, nàng sợ hãi không dám động đậy, mặt cũng bị tức giận đến phát run. Đường đường một đời trùng tộc mẫu hoàng như chính mình, quả nhiên một mực bị gài bẫy. Nhưng trí tuệ nàng khiếm khuyết. Nàng làm sát vách lão vương, kinh nghiệm phong phú, tự nhận là có thể vượt qua vô số trùng tộc mẫu hoàng qua nhiều thế hệ. Liên quan đến nhân quả loại huyết mạch thần bí nhất vũ trụ này, cái khác mẫu hoàng có thể sánh vai. Chiến lực của nàng có lẽ không phải quá nghịch thiên, nhưng độ cao có thể nói xưa nay khó sánh vai, làm sao có thể trí tuệ khiếm khuyết. Nhưng lúc này nàng nhìn bóng dáng cổ xưa lạnh lùng này, lại chần chừ. Chính mình chưa chắc là trí tuệ khiếm khuyết, nhưng đối phương là có lòng tính vô tâm, ẩn núp trong bóng tối, thủ đoạn càng cổ xưa, bị tính kế cũng là chuyện cực kỳ bình thường. Nhưng nàng vẫn quật cường ngẩng đầu, phồng lên dũng khí đối mặt tồn tại cổ xưa tiền sử vũ trụ này. Ta tự nhận là ta đã dùng nhân quả tính toán, lại thêm vào trình tự truyền thừa qua nhiều thế hệ đều cẩn thận tỉ mỉ dựa theo quá trình. Nàng cẩn thận suy đoán, lại nghĩ mãi không ra, trầm thấp nói rõ ràng, lúc đó thực lực của ngươi tuyệt đối chưa hồi phục đến lực lượng như trước mắt. Một phần nhân quả kia không có khả năng can thiệp, ngươi đến cùng là làm thế nào? À, Đế Tôn cười đùa, dung mạo hồi phục như cũ, đập đập bờ vai của nàng, xem như cựu sinh vật, trí tuệ của chủng tộc là có cực hạn. Ngươi thấy Đồ Tân, cũng như ta, ngươi không có cách gì đoán được, ta cũng sẽ không nói cho ngươi. Bất quá, Đế Tôn nặn nặn mặt nàng, nàng sợ hãi run rẩy toàn thân, cũng không dám động đậy, cười nói, ngươi khác với những người khác, ta có thể cho ngươi một cơ hội sống sót, cơ hội sống sót. Con ngươi nàng đột nhiên phóng to. Đúng vậy, thần phục ta. Đế Tôn nói rõ ràng, ta có thể cam đoan ngươi không chết, thậm chí có công bằng chiến đấu, quyền lợi tranh đoạt chỗ ngồi cao nhất vũ trụ. Tiểu tử thú vị, đây là ta đối với ngươi nhất thời thiện tâm, không nên cô phụ mới tốt. Nàng trong nháy mắt liền kịch liệt động tâm, đây là chí cao mộng tưởng của tất cả người cầu đạo. Nhưng cũng chần chừ, xem như tồn tại tiền sử vũ trụ cổ xưa, đối phương không cần thiết phải lừa nàng, thế nhưng là, nàng cuối cùng có chút do dự. Nàng bỗng nhiên nghĩ đến rồi cái gì, trong lòng rối bời, nhịn không được lớn tiếng nói, năm đó, ta tính toán biến số nhân quả này, mơ hồ cảm giác được một tia sinh cơ. Chẳng lẽ thật sự chính là sinh cơ? Mặc dù ta bị âm một vố, nhưng trên thực tế cũng là cho ngươi một chút chỗ tốt, để ta hiện tại có cơ hội sống sót. Nàng lộ ra một biểu tình như vậy, ta lúc đó tính toán nhân quả tối tăm, nguyên lai không có tính sai. Nàng vừa nói xong, rất nhiều người trong lòng chấn kinh, nhưng cũng đều cảm thấy có lẽ chính là như thế. Nếu quả thật là như vậy, như thế thì không phải là tính tới tầng thứ nhất nhân quả đơn giản, mà là tầng thứ hai, chủng tộc mẫu hoàng này một đời hoàn toàn chính xác tìm được sinh cơ. Nhưng sinh cơ này không phải là chủng tộc, mà là chính nàng, thậm chí có thể nói, bán rẻ chủng tộc của chính mình, mới thu được cơ hội sống sót cho chính mình. Bọn họ càng nghĩ càng thấy được mạch suy nghĩ rõ ràng. Vừa mới chủng tộc mẫu hoàng này một đời, không biết rõ đối phương làm sao loay hoay nhân quả, nguyên lai là bố cục như vậy. Liền hoàn toàn giải thích được. Đế Tôn cũng khẽ mỉm cười, nói, ngươi tính toán đến sinh cơ, mặc dù bị ta can thiệp trong bóng tối. Nhưng trên thực tế cũng thật là một phần sinh cơ, bằng không thì, ngươi không thể tìm được ta, hạ xuống mảnh đất kia. Đế Tôn chắp hai tay sau lưng, lúc đầu cho rằng ngươi đoán không được, nhưng lại nghĩ không ra vậy mà có thể đoán ra thủ đoạn của ta. Ngươi rất là bất phàm, cũng rất thông minh, ta đích xác lừa không được ngươi quá nhiều, đối với tồn tại cấp bậc như các ngươi. Chín thật một giả, mới đúng là lời nói dối tuyệt diệu, lựa chọn lúc đó của ngươi thật là sinh cơ, tiểu cô nương, ngươi muốn lựa chọn thế nào? Nhưng ta quả thực là một kẻ bán tộc. Sắc mặt nàng tái mét đau thương. Cái này quái vật. Lúc này, Đế Tôn kia nắm mặt chủng tộc mẫu hoàng kia một đời, giống như là nắm một con gà con đáng thương khiếp đảm. Những người khác cũng nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn một màn này. Thật sự là đáng sợ, mạnh đến mức có chút quá phận rồi. Một tôn tuyệt thế kiêu hùng 37 ức năm tiền sử run rẩy nói. Xung quanh, từng tôn tồn tại viễn cổ vũ trụ đến từ các thời đại đã một lần nữa biến thành từng pho tượng đá, cứng đờ tại chỗ này. Điều này nhìn như tính toán nhất tộc này, trên thực tế ẩn chứa càng nhiều hàm nghĩa khủng bố. Người này cùng trường sinh giới ẩn núp phía sau màn, sớm đã chìm nổi trong lịch sử dài đằng đẵng. Đối phương vẫn luôn âm thầm quan sát, tính toán toàn bộ thời đại. Các bạn vừa nghe xong tập 175 của bộ truyện chăn nuôi toàn nhân loại tại truyệnđọcviệt.website. Và các bạn đừng quên nhấn like và đăng ký theo dõi để có thể cập nhật các nội dung mới nhất nhé. Bên cạnh đó các bạn cũng có thể đóng góp ủng hộ kênh theo mã QR trên video hoặc số tài khoản ở phần mô tả. Xin cảm ơn.